TSS Channel. Chương 2071, Hỗn độn hải vực. Đây là một mảnh biển thần bí mà mênh mông. Mặt biển thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, sóng nước dập dờn tràn ngập màu sắc hỗn độn, chung quanh bao phủ sương mù hỗn độn nồng đậm, thỉnh thoảng có quái điều cực lớn xẹt qua hỗn độn khí, bay về phía trên hư không. Bầu trời tối tăm, mơ hồ trong lúc đó có một vòng mơ hồ mặt trời treo cao 9 ngày, rơi xuống vô cùng yếu ớt hào quang. Trong phiến thế giới này, phảng phất hỗn độn mới là ánh sáng vĩnh hằng, không có bất kỳ sắc thái nào, lộ ra vô cùng đơn điệu. Nhưng vào lúc này, từ trên mặt biển sương mù hỗn độn bao phủ, thổi qua một thân ảnh trẻ tuổi, hắn một thân bạch y, dáng người thon dài mà anh vĩ, nhưng giờ phút này khuôn mặt lại vô cùng tái nhợt, toàn thân phủ kín vết rách giống như mạng nhện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn vỡ vụn ra. Từng đạo hỗn độn quang mang từ trong cơ thể hắn tản ra, năng lượng yếu ớt duy trì thân thể hắn không có sụp đổ. Nhưng khí tức của hắn rất yếu ớt, giống như là một tôn sống chết người đồng dạng, cơ hồ sắp mất đi bất luận sinh cơ gì. Chung quanh hắn trôi nổi vô số xương trắng, có các loại sinh linh hài cốt, thoạt nhìn dày đặc tê dại, phảng phất đem nửa bên mặt biển đều phủ kín, để cho người thoạt nhìn ra đầu tê dại, cảm giác được vô cùng quỷ dị. Bùm! Bỗng nhiên, mặt biển yên tĩnh nổ tung. Một con cá mập khổng lồ dài hơn trăm trượng, lân giáp vô cùng sắc bén, con ngươi đỏ như máu, đột nhiên há miệng rộng nuốt vào người trẻ tuổi áo trắng. Hơi thở của cá mập vô cùng khủng bố, phảng phất là bá chủ của vùng biển này, nó có thể cảm giác được trên người thanh niên áo trắng trước mắt này, có thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với nó, cho nên mặc dù chung quanh phủ kín xương trắng, nhưng nó vẫn lựa chọn ra tay. Răng rắc. Ngay tại thời điểm cá mập sắp tiếp cận người trẻ tuổi áo trắng, một đạo tia chớp mãnh liệt bốc lên, người trẻ tuổi áo trắng xung quanh hỗn độn khí tràn ngập, đan xen hỗn độn lôi đình, trong nháy mắt liền nói cá mập bao phủ lên. Cá mập phảng phất căn bản không có chút sức phản kháng nào, trong nháy mắt sinh cơ trong cơ thể đã bị vô tận hỗn độn khí cắn nuốt, hóa thành một bộ trong suốt bạch cốt, rơi vào bạch y người trẻ tuổi chung quanh, trở thành cái kia vô tận bạch cốt một bộ phận. Cứ như vậy, bạch y người trẻ tuổi tại hỗn độn hải vực bên trong trôi nổi không biết bao lâu, trên vòm trời, trong biển rộng có vô số yêu thú muốn ăn hắn, nhưng cuối cùng đều bị hắn chung quanh hỗn độn quang cho ma diệt sinh cơ, triệt để bị hắn thôn phệ. Khí tức quanh thân người thanh niên áo trắng cũng là càng ngày càng ổn định, từng đạo quầng sáng hỗn độn tràn ngập ra, đem cả người hắn bao phủ ở trong đó. Năng lượng hỗn độn bị thân thể của hắn thôn phệ. Hơn nữa tốc độ thôn phệ càng lúc càng nhanh, người trẻ tuổi áo trắng giống như là một cái động không đáy, đối với tất cả năng lượng hỗn độn ai đến cũng không cự tuyệt. Vết nứt trên thân thể hắn cũng dần dần biến mất, sinh mệnh khí cơ dần dần ổn định lại, hơn nữa đang chậm rãi tăng cường. Rốt cục, có một ngày trên người hắn bắt đầu xảy ra một loại biến hóa vô cùng kỳ dị. Răng rắc, từng đạo tia chớp đan xen, lôi quang hoa mỹ vô cùng. Năng lượng hỗn độn không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, để cho khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt lên. Thân thể của hắn trong suốt sáng chói, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó kim quang sáng chói xương cốt, như long giống như kinh mạch, mênh mông như đại giang biển rộng giống như máu, màu đen sợi tóc vũ động, tràn ngập thần bí hào quang. Trong cơ thể của hắn hiện ra thần bí cửu sắc quang mang, từng vòng nhộn nhạo ra, đem chung quanh nước biển đầy ra, hình thành một mảnh chân không kết giới. Hắn quanh thân phong lôi trận trận, hơn nữa có mãnh liệt hỏa diễm bốc lên. Hỗn độn sương mù bên trong, mơ hồ hiển hóa ra 3.000 đại thế giới. Mi tâm của hắn bắt đầu phát sáng, giống như nguyên thần thần bí muốn từ trong đó lao ra, hơn nữa nhộn nhạo ra từng vòng ánh sáng luân hồi. Đan điền thần hải của hắn mãnh liệt cuồn cuộn, lực lượng pháp tắc mênh mông bốc lên, mơ hồ dung hợp với thiên đạo, ẩn chứa một loại ý cảnh vận mệnh hư vô mờ mịt. Cuối cùng, quanh thân hắn có hắc bạch thần quang bốc lên. Phảng phất đan xen thành một mảnh thái cực đồ hư ảnh, trôi nổi ở trên thân thể của hắn, để cho hắn thoạt nhìn liền giống như là thiên đạo hóa thân. Giờ khắc này, người trẻ tuổi áo trắng khí tức vô cùng mờ mịt, giống như là chém nát hết thảy nhân quả, hô hấp trong lúc phun ra nuốt vào năng lượng hỗn độn, hơn nữa có vô cùng thần bí cảnh tượng ở phía sau hắn hiện ra. Giờ khắc này, phảng phất hỗn độn, luân hồi, vận mệnh cùng nhân quả bốn loại khí tức tại bạch y người trẻ tuổi trên người hình thành một loại vô cùng hoàn mỹ cân bằng. Răng rắc. Cả vùng hỗn độn biển rộng bên trên, bỗng nhiên âm phong giận dữ, lôi đình đại tác, mãnh liệt lôi quang từ trên 9 tầng trời rơi xuống, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng ba động. Sóng biển to lớn mãnh liệt cuồn cuộn, vật lộn với bầu trời, khiến mặt biển vốn yên tĩnh, trong nháy mắt liền trở nên mãnh liệt cuồn cuộn. Nếu là giờ phút này có người ở trên biển rộng, là có thể nhìn thấy, mảnh hải vực này chính giữa, phảng phất có một đạo liên tiếp thiên địa lốc xoáy, đan xen thần bí cửu sắc quang mang, ở trong biển rộng tàn sát bừa bãi, vô cùng cuồng bạo. Mà người trẻ tuổi áo trắng đang ở chính giữa lốc xoáy. Bùm! Người trẻ tuổi áo trắng bỗng nhiên mở hai mắt, trong con ngươi có chùm sáng thần bí bắn ra, vô cùng mãnh liệt, uy nghiêm mà thần bí. Cỗ khí tức thần bí ba động trên người hắn trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất là không cảm ứng được nguồn gốc của loại ba động này, lôi quang tàn sát bừa bãi trên hư không dĩ nhiên là vô cùng không cam lòng tản đi, biển rộng trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Ta không có chết. Nơi này là hỗn độn cổ địa. Người trẻ tuổi áo trắng chậm rãi ngồi dậy, chùm sáng trong con người chậm rãi thu liễm, trở nên vô cùng bình tĩnh mà thâm thúy. Người trẻ tuổi áo trắng chính là Lăng Tiêu. Trong trận chiến với hai tôn đại thánh Hoa Hùng, Trần Côn, Lăng Tiêu tuy rằng đã dùng hết thủ đoạn, thậm chí không tiếc vận dụng tạo hóa ngọc điệp, cắn nứt hơn phân nửa tinh huyết trong cơ thể hắn, nhưng vẫn phải chịu đựng một kích toàn lực của Hoa Hùng và Trần Côn, mới tiến vào trong thông đạo hỗn độn cổ địa. Lăng Tiêu thương thế vô cùng nặng, nặng đến hắn tiến vào trong thông đạo trong nháy mắt liền hôn mê đi qua, mãi cho đến bây giờ mới tỉnh lại. Tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng vạn hạnh Lăng Tiêu vẫn đi tới hỗn độn cổ địa. Ta bây giờ thương thế vẫn là quá nặng, nếu là không có vừa rồi loại kia đốn ngộ, chỉ sợ muốn tỉnh lại còn không có dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu điều tra trạng thái của mình một chút, không khỏi cười khổ một tiếng nói. Thân thể của hắn thương thế đã khỏi hẳn, nhưng nguyên thần ảm đạm, trong cơ thể thánh lực tiêu hao không còn, đại đạo căn cơ đều bị thương nặng, thậm chí ngay cả tâm lực đều hao tổn rất nhiều. Lăng Tiêu thừa nhận Hoa Hùng cùng Trần Côn hai tôn đại thánh toàn lực một kích, coi như là hắn thủ đoạn thông thiên, nhưng cũng đã đến sụp đổ biên giới. Thân thể tự lành công năng cùng trong cơ thể không ngừng chuyển biến xấu thương thế hình thành cân bằng, để cho hắn một mực lâm vào đến hôn mê bên trong. Nhưng chính là vừa rồi hắn cái kia phúc trí tâm linh đốn ngộ, bốn loại lực lượng vẻn vẹn chỉ là dung hợp trong nháy mắt, liền để hắn trong cơ thể cân bằng bị đánh vỡ, bắt đầu hướng về một loại tốt phương hướng phát triển, thương thế cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Hỗn độn là thể, vận mệnh thành đạo, nhân quả luyện tâm, luân hồi hóa thần, đây là đạo tương lai của ta sao? Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời mà sáng chói, trong lòng sinh ra một loại hiểu rõ, âm thầm thầm nghĩ. Vừa mới ở hôn mê thời điểm, Lăng Tiêu mơ hồ cảm giác được hỗn độn bí thuật, vận mệnh bí thuật, nhân quả bí thuật cùng luân hồi bí thuật bốn đại bí thuật, thế nhưng trong nháy mắt đã xảy ra dung hợp, hơn nữa ở trong cơ thể của hắn hình thành một loại hoàn mỹ cân bằng, xoay chuyển hắn sinh tử trạng thái. Loại dung hợp này thậm chí dẫn đến hỗn độn hải vực bên trong, thiên địa đại biến, lôi đình mãnh liệt, phảng phất thiên đạo tức giận, muốn đem loại này dung hợp lực lượng triệt để gạt bỏ. Bất quá chỉ là trong phút chốc dung hợp, khiến cho Lăng Tiêu thân thể hoàn toàn khôi phục, hắn thậm chí cảm giác được nếu là có thể duy trì thời gian dài một chút, nói không chừng thương thế của hắn liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Bất quá ngắn ngủi dung hợp, đối với Lăng Tiêu mà nói lại là vô thượng tạo hóa, để hắn thấy rõ con đường phía trước, thấy rõ thành đạo chi căn bản. Lấy hỗn độn bí thuật luyện thể, lấy vận mệnh bí thuật luyện khí, lấy nhân quả bí thuật luyện tâm, lấy luân hồi bí thuật luyện thần, nguyên lai này tứ đại bí thuật mới là chư thiên chi căn bản, tạo hóa chi bản nguyên, cũng là thích hợp nhất con đường của ta. Vừa rồi sở dĩ xảy ra ngắn ngủi dung hợp, chỉ sợ là bởi vì ta bị vây trong sinh tử trong nháy mắt, này tứ đại bí thuật không biết nguyên nhân gì mới dung hợp đến cùng một chỗ. Chỉ bất quá ta hiện tại chỉ là chiếm được hoàn chỉnh luân hồi bí thuật, nhưng vận mệnh bí thuật cùng nhân quả bí thuật đều chỉ là tàn thiên. Hỗn độn bí thuật tuy rằng không có được, nhưng từ thiên đế chi quyền lĩnh ngộ hỗn độn luyện thể chi pháp, cho nên này tứ đại bí thuật chi là dung hợp trong nháy mắt. Nếu là ta có thể đạt được hoàn chỉnh tứ đại bí thuật, có lẽ ta liền có thể lấy tứ đại bí thuật làm căn cơ, thành tựu vĩnh viễn chưa từng có tứ thánh chi cảnh. Ánh mắt Lăng Tiêu sáng quắc, giống như đẩy ra sương mù, thấy được con đường chân chính. Hỗn độn, vận mệnh, nhân quả, luân hồi. Tứ đại bí thuật này chính là bốn loại bí thuật cường đại nhất trong vô tự thiên thư, hỗn độn thiên tông được hỗn độn bí thuật thì chấn áp thần giới ước vạn năm, đứng đầu vạn tông. Vận mệnh thần điện được vận mệnh bí thuật mà thôi diễn chư thiên, khắp sát vạn giới. Vạn Phật tự đắc nhân quả bí thuật thì thành tựu vô thượng tâm đạo, lấy hàng tỷ tín ngưỡng khai sáng vạn thế chi giáo. Luân hồi thần điện được bí thuật luân hồi phá bí ẩn sinh tử, có thể luân hồi vãng sinh, thống trị một phương. Trong 12 bất hủ thánh địa, bốn đại bất hủ thánh địa này cũng được công nhận là thánh địa mạnh nhất, còn tám đại thánh địa khác thì yếu hơn một chút. Xét cho cùng, vẫn là bởi vì tứ đại bí thuật này. Hỗn độn cổ địa vô cùng thần bí, cái gọi là thiên tuyển đại hội cũng chỉ là một cái lưu truyền, sách cổ đã không thể khảo, làm sao đạt được thiên tuyển chi tử còn cần tinh tế thăm dò. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Hỗn độn cổ địa bên trong nguy cơ trùng trùng, ai cũng không biết đến cùng có cái gì nguy hiểm. Lăng Tiêu hiện tại đã cùng Bạch Long Mã, Tuyết Vi, Tiểu Hắc mập mạp thất lạc, bất quá đều là thông qua thần giới thông đạo tiến vào nơi này, nói vậy tinh tế tìm kiếm, hẳn là có thể tìm được tin tức của bọn họ. Vèo, ánh sáng hỗn độn xung quanh Lăng Tiêu chấn động, nhất thời xương trắng mênh mông kia ầm ầm nổ thành bột mịn, bị sóng biển vô tận cuốn lại, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Mà Lăng Tiêu thì tung trời mà lên, hướng xa xa chạy như bay đi. Hắn đã nhận ra, xa xa có một hòn đảo, nơi đó có sinh linh dao động cùng khí tức, có lẽ có thể từ trong đó nghe được một ít hỗn độn cổ địa tin tức. Lăng Tiêu giống như một tia chớp, rất nhanh liền vượt qua mấy vạn dặm hải vực, thấy được một tòa xanh tươi tốt tiểu đảo. Hòn đảo nhỏ kia thoạt nhìn có phạm vi vạn dặm lớn nhỏ, Trên đảo một nửa là dãy núi, một nửa là bình nguyên, dãy núi nhấp nhô liên miên, đỉnh núi cao tận mây xanh, mọc đầy cổ thụ chọc trời. Ở trên bình nguyên, có một tòa thạch đầu thành, tọa lạc một đám phong cách cổ xưa vô cùng kiến trúc, bên trong có sinh linh khí tức. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, hắn nhìn thấy tòa thạch đầu thành kia giờ phút này lại bị một mảnh kết giới trận pháp rực rỡ bao phủ, một đám cường giả mặc da thú, cầm trong tay đao thương côn bổng, đứng ở trên thạch đầu thành, từng người như lâm đại địch. Ở thạch đầu thành phía trước trôi nổi mấy cái khí vũ bất phàm người trẻ tuổi, từng cái khí tức đều vô cùng cường đại, tất cả đều là thất chuyển bán thánh trở lên tu vi, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, có một bộ cao cao tại thượng tư thái. Dẫn đầu là một thanh niên mặc mãng bào màu tím, khuôn mặt anh tuấn bất phàm, khóe miệng chưa ý cười, nhưng ánh mắt lại rất lạnh, tu vi cũng là người cao nhất trong mọi người, đã đạt tới cảnh giới cửu chuyển bán thánh. Thạch Thanh, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, đem chân long huyết linh chi giao ra, nếu không thì đừng trách ta đem thạch linh bộ lạc ngươi san thành bình địa. Thanh niên mặc mãng bào màu tím thản nhiên nói, hạ tối hậu thư. Thánh tử đại nhân, thạch linh bộ lạc chúng ta thật sự không có chân long huyết linh chi, nếu như ngươi thật muốn hùng hổ do người như thế, thạch linh bộ lạc ta cũng không tiếc một trận chiến. Trên thạch đầu thành, một đại hán khôi ngô mặc da thú, cầm khai sơn phủ trong tay cười khổ một tiếng, nhưng thần sắc lại vô cùng kiên quyết. Toàn thân hắn khí huyết ngập trời, cơ bắp cầu kết, cứng rắn như núi đá, toàn thân đều tản ra một loại thiết huyết sát khí, tuy rằng tu vi cũng không cao, chỉ có tu vi thất chuyển bán thánh, nhưng trong ánh mắt lại không có chút e ngại. Nếu ta không nhận được tin tức xác thực, làm sao có thể đến thạch linh bộ lạc ngươi? Chân long huyết linh chi ngay tại thạch linh sơn phía sau ngươi đi. Ngươi đã chưa từ bỏ ý định, vậy thì chờ ta san bằng thạch linh bộ lạc, đào thạch linh sơn chậm rãi tìm. Người trẻ tuổi mặc mãng bào màu tím cười lạnh một tiếng, trong con người sát khí ngập trời, quanh thân bắt đầu bộc phát ra một cỗ lực lượng chấn động vô cùng khủng bố. Thánh tử đại nhân, ta thật sự không biết ngươi là có ý gì, chúng ta thật sự không có chân long huyết linh chi. Đại hán khôi ngô Thạch Thanh vẫn vô cùng kiên quyết nói. Vậy chờ ta diệt thạch linh bộ lạc ngươi, xem ngươi còn có thể nói như vậy hay không? Sát khí trong mắt người trẻ tuổi mặc mãng bào màu tím chợt lóe, trong tay hiện ra một thanh chiến thương màu tím vàng, ngang trời đâm về phía Thạch Thanh trên thạch đầu thành. Ầm ầm, chiến thương màu tím cuốn theo xu thế phong lôi, lôi quang mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa mũi nhọn xuyên thấu hết thảy, khiến kết giới phù văn trên thạch đầu thành cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thạch đầu thành dựa vào nơi hiểm yếu kháng cự, đáng giết. Đông đảo cường giả thiên tài sau lưng mãng bào màu tím cũng đều cười lạnh một tiếng, đều thi triển thủ đoạn cường đại giết tới. Gì? Có cổ quái. Lăng Tiêu đứng ở trên vòng trời, che lấp toàn thân khí tức, nhưng hắn giờ phút này lại nhìn ra có chút không thích hợp. Những người trên thạch đầu thành tuy rằng thoạt nhìn tràn ngập sợ hãi, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được trên mặt bọn họ sợ hãi đều là giả bộ ra, phảng phất là có cái gì dựa vào. Nhất là Thạch Thanh, mặc dù nhìn như thập phần cung kính, nhưng trong ánh mắt lại có một tia lãnh ý cùng khinh thường. Bùm! Tử kim chiến thương tung trời mà đến. Quang mang mãnh liệt vô cùng, giống như là một đạo lôi quang thiên trụ, ầm ầm lập tức đụng vào thạch đầu thành phía trên. Kết giới trên thạch đầu thành rung động kịch liệt, từng đạo phù văn nổ tung, giống như là bị sao băng va chạm, trong nháy mắt liền xuất hiện từng đạo vết nứt, phảng phất tùy thời đều có thể vỡ nát ra. Lui! Trong con người Thạch Thanh tinh quang lóe lên, vung tay lên, lập tức cường giả thạch linh bộ lạc trên thạch đầu thành, nhao nhao lui về phía sau cực nhanh, muốn trốn. Các ngươi có thể trốn đi đâu? Phá cho ta! Người trẻ tuổi mãng bào màu tím cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt mãnh liệt vô cùng, chiến thương màu tím trong tay lại một lần nữa ngang không đâm tới, nhất thời kết giới trên thạch đầu thành ầm ầm nổ tung. Lấy mãng bào màu tím người trẻ tuổi cầm đầu, tất cả mọi người lập tức giết vào trong thạch đầu thành, liền muốn triển khai một hồi huyết tinh tàn sát. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, hư không kịch liệt chấn động, bốn phía thạch đầu thành, trong nháy mắt tràn ngập ra huyết quang vô tận, mênh mông trống rỗng giống như biển máu ùn ùn kéo đến, đem người trẻ tuổi mãng bào màu tím tất cả đều bao phủ ở trong đó. Ầm ầm. Trong thạch đầu thành, huyết quang tràn ngập tà ác cùng thị huyết ba động, trong phút chốc liền có một đạo vô cùng khủng bố thân ảnh từ trong biển máu hiện ra. Lão tổ, lại tới một đợt tế phẩm. Thạch Thanh cung cung kính thi lễ với thân ảnh huyết sắc kia. Thạch Thanh, ngươi rất tốt. Mấy tế phẩm này khí huyết cường đại, căn cốt bất phàm, lão tổ ta rất hài lòng, ha ha ha, đạo thân ảnh huyết sắc kia phát ra tiếng cười lớn già nua mà tàn nhẫn, sóng âm khủng bố đem hư không bốn phương đều chấn động phát run. Mà thanh niên mặc mãng bào màu tím sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Ngươi là huyết ma lão tổ. Đáng chết, ngươi làm sao lại ở trong thạch linh bộ lạc này? Người trẻ tuổi mãng bào sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vừa sợ vừa giận nói, trong lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt liền có một đạo phù văn hiện lên, sau đó trực tiếp bị hắn bóp nát. ở trong huyết giới vô hạn của lão tổ ta, các ngươi không riêng gì trốn không thoát, ngay cả tin tức cũng không truyền ra được, vẫn là ngoan ngoãn trở thành huyết thực của lão tổ ta đi. Thân ảnh huyết sắc cười to một tiếng nói, trong phút chốc bốn phía hư không chấn động, từng đạo ma ảnh huyết sắc từ trong biển máu hiện ra, sau đó đánh về phía đám người mãng bào trẻ tuổi. Răng rắc, giống như tia chớp huyết sắc, trong nháy mắt trong hư không liền tràn ngập ma ảnh huyết sắc, tốc độ cực nhanh, hơn nữa tràn ngập quỷ dị mà tà ác lực lượng. Vài đạo huyết sắc ma ảnh nhào tới một cái thất chuyển bán thánh thanh niên trên người, thanh niên kia mặt lộ vẻ sợ hãi, tuy rằng điên cuồng ra tay, nhưng công kích lại căn bản không có anh trúng huyết sắc ma ảnh. Hơn nữa thánh đạo chân cương quanh thân hắn căn bản không ngăn được ma ảnh huyết sắc, trong nháy mắt đã bị nhào vào trên người, khí tức sinh mệnh toàn thân suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tinh huyết toàn thân bị ma ảnh huyết sắc trực tiếp thôn phệ không còn. Một tôn thất chuyển bán thánh cường giả, trong phút chốc thân tử đạo tiêu. A, cút ngay cho ta. Sư huynh, cứu mạng a. Trong hư không, truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, ngoại trừ mãng bào người trẻ tuổi ở ngoài, những thiên tài cường giả khác căn bản không có bất kỳ biện pháp ngăn cản những huyết sắc ma ảnh kia, rất nhanh liền tất cả đều bị nuốt giết, triệt để hóa thành huyết hải chất dinh dưỡng. Huyết ma lão tổ, người đáng chết. Công tử nhà ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt của người trẻ tuổi mãng bào đều đang phun lửa, nhưng hắn giờ phút này lại không dành để ý, hơn trăm đạo ma ảnh huyết sắc nhào về phía hắn. Hắn tuy rằng kiệt lực chống lại, xung thân lôi quang mãnh liệt, nhưng vẫn rất nhanh rơi vào hạ phong. Ngươi là nói Phong Thanh Dương sao? Chờ lão tổ ta khôi phục tu vi, người thứ nhất sẽ làm thịt hắn. Trong con người huyết sắc thân ảnh lộ ra một tia oán độc, quanh thân sát khí ngập trời, đột nhiên hướng về mãng bào người trẻ tuổi nhào tới. Ầm ầm, huyết quang mãnh liệt chói mắt, để cho tứ phương khung trời đều đang run rẩy, huyết sắc thân ảnh thân cao vạn trượng, giống như một tôn huyết ma đại thánh, mãng bào người trẻ tuổi mặc dù là tu vi cửu chuyển bán thánh, nhưng căn bản không phải huyết sắc thân ảnh đối thủ, xung quanh lôi quang đều là nhao nhao tan vỡ ra. Từng đạo huyết quang tạo thành đao cương mãnh liệt, sắc bén vô cùng, chém xuống người trẻ tuổi mãng bào. Răng rắc, mỗi một đạo đao cương đều vô cùng khủng bố, chém mở trên người mãng bào thanh niên, nhất thời liền đem tinh huyết trên người hắn thôn phệ vài phần. Hết lần này tới lần khác mãng bào thanh niên không có bất kỳ biện pháp ngăn cản nào. Rất nhanh, hắn toàn thân tinh huyết đã bị thôn phệ hơn phân nửa, trong ánh mắt lộ ra vô cùng tuyệt vọng thần sắc. Huyết ma lão tổ, công tử nhà ta nhất định sẽ báo thù cho ta. A, mãng bào thanh niên hét lớn một tiếng. Nhưng thanh âm lại trực tiếp im bặt, cả người đều bị thân ảnh huyết sắc cắn nuốt, chỉ còn lại có một bộ xương trắng rơi vào trong biển máu, trong nháy mắt liền biến mất không thấy tung tích. Trong nháy mắt, hơn 10 vị bán thánh cường đại đều bị biển máu cắn nuốt. Ầm ầm, huyết quang tràn ngập, sinh cơ cường đại phun ra, một đạo thân ảnh huyết sắc kia bắt đầu trở nên ngưng thực, khí tức bốc lên, khuôn mặt cũng dần dần rõ ràng, cuối cùng biến thành một thanh niên mặc huyết bào, dáng người khô gầy, khuôn mặt nham hiểm không gì sánh được, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng tàn nhẫn mà xảo trá. Chúc mừng lão tổ thương thế khỏi hẳn, tu vi đại tiến. Thạch Thanh và Thạch Linh bộ lạc người vô cùng cung kính quỳ gối trước mặt huyết ma lão tổ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Các ngươi, rất tốt. Trong ánh mắt huyết ma lão tổ lộ ra một tia hài lòng, trong phút chốc trong cơ thể của hắn tản ra mấy trăm đại huyết quang, vô cùng chuẩn xác dung nhập vào trong cơ thể đám người Thạch Thanh. Bùm! Lập tức, Thạch Thanh đám người xung quanh huyết quang tràn ngập, con người cũng đều là nhiễm lên huyết sắc hào quang. Khí tức bắt đầu kịch liệt bốc lên, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng hưởng thụ thần sắc, thậm chí có vài người thoải mái rên rỉ lên, tu vi cũng là bắt đầu kéo lên, tràn ngập huyết sắc thần quang. Chẳng biết vì sao bị thương nặng, trốn ở trong một cái Thạch Linh bộ lạc nho nhỏ này, đem những người Thạch Linh bộ lạc này đều biến thành hậu duệ của hắn, xem ra huyết ma lão tổ này ở trong huyết tộc địa vị không thấp a. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, âm thầm thầm nghĩ, chư thiên vạn giới bên trong có một giới chính là huyết giới. Huyết tộc chính là huyết giới chúa tể, thực lực vô cùng cường đại, tại vô số kỷ nguyên trước đó, đã từng nhập chủ thần giới, trở thành kỷ nguyên chi chủ, nội tình vô cùng thâm hậu. Lăng Tiêu suy đoán, chỉ sợ huyết ma lão tổ này chính là một huyết tộc cường đại. Thiên thượng vị bằng hữu này, ngươi xem lâu như vậy trò hay cũng nên xem đủ đi. Không bằng xuống cùng bổn tọa tâm sự, như thế nào? Nhưng vào lúc này, tinh quang trong con người huyết ma lão tổ lóe lên, nhìn chăm chăm vị trí Lăng Tiêu trong hư không chậm rãi nói. Hả? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, hắn có thể xác định huyết ma lão tổ là phát hiện hắn, chỉ là hắn thi triển che trời bí thuật, đem bản thân hắn giấu ở trong hư không, nhưng thật không ngờ huyết ma lão tổ lại có thể nhìn thấu che trời bí thuật. Ta cũng không phải lừa ngươi, ngươi đã không muốn đi ra, ta đây chỉ có thể mời ngươi đi ra. Trong con ngươi huyết ma lão tổ lộ ra một vệt huyết sắc, trong phút chốc trong lòng bàn tay huyết quang tràn ngập, lôi quang mãnh liệt, trực tiếp hóa thành một đạo huyết sắc lôi quang, ầm ầm hướng Lăng Tiêu bắn tới. Răng rắc. lôi quang huyết sắc nổ tung trong hư không, trong nháy mắt liền nổi lên từng đạo gợn sóng, thân ảnh Lăng Tiêu hiện ra, trong phút chốc giống như một tia chớp màu vàng, tránh thoát công kích của lôi quang huyết sắc, giống như một ngôi sao băng, từ trên bầu trời rơi xuống. Làm sao ngươi phát hiện ra ta? Thần sắc Lăng Tiêu bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn Huyết Ma lão tổ hỏi. Gì, ngươi dĩ nhiên chỉ có tu vi bát chuyển bán thánh, hơn nữa còn bị trọng thương. Phương pháp liễm tức huyền diệu như thế, lão tổ ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tiểu tử, ngươi là ai? Huyết Ma lão tổ có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Huyết Ma lão tổ sở dĩ cảm giác được tung tích của Lăng Tiêu là bởi vì Huyết Ma lão tổ tu luyện huyết đạo, đối với lực lượng máu cùng với cảm giác khí tức sinh mệnh vô cùng nhạy bén, hắn chính là nhận thấy được khí tức sinh mệnh bằng bạc của Lăng Tiêu trên hư không. Lăng Tiêu tuy rằng thi triển giả thiên bí thuật, nhưng hắn giờ phút này trọng thương chưa lành, bởi vậy liền tồn tại một ít sơ hở. Huyết Ma lão tổ vốn cho rằng người trốn trong bóng tối là cùng mãng bào người trẻ tuổi một đám, hơn nữa ít nhất cũng hẳn là đạp thiên tam cảnh cường giả, nếu không không có khả năng để cho hắn cảm giác được nồng đậm như thế sinh mệnh khí tức, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu chỉ có bát chuyển bán thánh, hơn nữa là trọng thương chưa lành. Chuyện của các ngươi cùng ta một chút quan hệ cũng không có, ta chỉ là muốn hỏi một chút nơi này là địa phương nào. Thần sắc Lăng Tiêu vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi nói. Người ngoại lai. Đám người Thạch Thanh biến sắc, trong nháy mắt nhìn về phía Lăng Tiêu lộ ra địch ý thật sâu. Nơi này là Thạch Linh đảo Thạch Linh bộ lạc tiểu tử, ngươi chỉ sợ là từ thần giới mà đến nhân tộc thí luyện giả. Ngươi xác thực cùng bọn họ không phải một đám, ta mặc dù có hỗn độn cổ địa bản đồ, nhưng tại sao phải cho ngươi? Huyết Ma lão tổ trong ánh mắt lộ ra một tia trêu tức nói. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Không bằng, ngươi trở thành lão tổ ta huyết thực, lão tổ thả linh hồn của ngươi luân hồi chuyển thế, như thế nào? Huyết Ma lão tổ liếm liếm đầu lưỡi, cả người khí tức đều có vẻ tà ác vô cùng, trong con ngươi tràn đầy màu đỏ tươi. Quanh thân hắn sát ý tràn ngập, đã quyết định muốn đem Lăng Tiêu chém giết, này một mảnh địa vực bên trong phần lớn là nhân tộc thiên kiêu cường giả, hắn trong lúc vô ý lẻn vào nơi này, nếu là bị Lăng Tiêu để lộ bí mật, vậy hắn sẽ có phiền toái lớn. Cho nên trong nháy mắt nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn liền quyết định muốn nói Lăng Tiêu triệt để chém tận giết tuyệt, ta nghĩ, ta còn có con đường thứ hai. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Đường nào? Huyết Ma lão tổ có chút tò mò hỏi, xung quanh hắn huyết sắc thần quang bốc lên, biển máu mãnh liệt mênh mông, ẩn chứa thôn phệ hết thảy lực lượng ba động, đem Lăng Tiêu triệt để bao phủ ở trong đó. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu đã là ba ba trong hũ, tiện tay là có thể nghiền chết. Hơn nữa, Huyết Ma lão tổ có thể cảm giác được, Lăng Tiêu thân thể vô cùng cường đại, ẩn chứa bàng bạc huyết nhục chi lực, sinh mệnh khí tức tinh thuần vô cùng, đối với hắn có vô cùng mệnh lực hấp dẫn. Giống như chỉ cần cắn nuốt Lăng Tiêu, thương thế của hắn sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Làm thịt ngươi, đoạt bản đồ hỗn độn cổ địa trên người ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con ngươi lộ ra một tia phong mang. Bùm! Cơ hồ là vừa dứt lời, hắn liền hướng Huyết Ma lão tổ ra tay. Thần hà màu vàng kim quanh thân Lăng Tiêu bao phủ, thần quang mãnh liệt vô cùng, từng đạo lôi đình đan xen, ẩn chứa lực lượng chấn động chí dương chí cương, hắn một quyền đánh ra, quyền ấn tung hoành vô cùng, ẩn chứa chấn động hủy diệt hết thảy, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ngay cả Huyết Ma lão tổ cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu lại quyết đoán ra tay như thế. Người muốn chết? Huyết Ma lão tổ trong con ngươi sát khí chợt lóe, hắn thật không ngờ Lăng Tiêu bất quá chỉ là bát chuyển bán thánh tu vi, lại dám chủ động đối với hắn xuất thủ. Nhất thời khiến cho hắn cảm thấy phảng phất như là bị lớn lao khiêu khích, trực tiếp nổi giận. Bùm! Biển máu quanh thân hắn sôi trào, mãnh liệt mênh mông, một đạo tia chớp huyết sắc tung hoành mà lên, dày đặc tê dại, hình thành một đạo lưới lôi quang huyết sắc, hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Đồng thời, trong biển máu phảng phất có từng đạo huyết sắc hỏa diễm thiêu đốt lên, trong phút chốc biển máu hóa thành biển lửa, phảng phất muốn đem trong thiên địa hết thảy đều hóa thành cho tàn. Lăng Tiêu quyền ra như rồng, bộc phát ra thân thể mạnh nhất lực lượng. Hỗn độn quyền ấn tung hoành mà đến, trong phút chốc ngay tại vô tận biển máu bên trong nổ tung, tia chớp huyết sắc đan xen bốn phía ầm ầm vỡ nát ra, từng đạo huyết sắc hỏa diễm kia bao phủ Lăng Tiêu, dĩ nhiên không có tạo thành một chút thương tổn đối với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tắm mình trong huyết sắc hỏa diễm, quanh thân thần quang mãnh liệt, tóc đen tung bay, một quyền đánh về phía Huyết Ma lão tổ. Giết! Huyết Ma lão tổ quanh thân huyết quang mãnh liệt, từng đạo phù văn tràn ngập, mỗi một đạo huyết quang đều ẩn chứa nuốt chửng hết thảy lực lượng ba động, giống như huyết sắc mãng xà, hướng Lăng Tiêu quấn quanh mà đến. Răng rắc, hỗn độn quyền ấn của Lăng Tiêu khủng bố vô cùng, trong phút chốc đem huyết quang đầy trời đều nổ tung, sau đó cùng Huyết Ma lão tổ hung hăng va chạm cùng một chỗ, trực tiếp đem Huyết Ma lão tổ đánh bay ra ngoài, mà từng đạo mãng xà huyết sắc kia đan xen, mở ra cái miệng to như chậu máu phảng phất muốn nói Lăng Tiêu triệt để thôn phệ. Nhưng ánh mắt Lăng Tiêu mãnh liệt, thần quang màu vàng quanh thân ngưng tụ, hóa thành một mảnh vòng xoáy màu vàng thật lớn, ầm ầm bộc phát ra. Thôn phệ, Lăng Tiêu trong miệng khẽ quát một tiếng, trong phút chốc quanh thân tản mát ra một cỗ lực thôn phệ vô cùng khủng bố. Ở phía sau hắn thôn thiên thần hải hiện ra, huyết quang mênh mông nhao nhao hướng trong cơ thể hắn vọt tới. Những thứ kia đối với bị người mà nói, sợ hãi như hồ biển máu năng lượng, phảng phất trở thành Lăng Tiêu chất dinh dưỡng bình thường, nhao nhao bị Lăng Tiêu thi triển thôn thiên bí thuật triệt để thôn phệ. Thần quang quanh thân Lăng Tiêu mãnh liệt chói mắt, khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm, khí thế cũng bắt đầu tăng vọt. Những huyết hải kia đã là thủ đoạn công kích cường đại của huyết ma lão tổ, cũng là nguồn lực lực lượng của huyết ma lão tổ. Huyết ma lão tổ không biết đã thôn phệ bao nhiêu sinh linh cường đại, đem huyết nhục tinh hoa của bọn họ hóa thành một bộ phận của bản thân. Giờ phút này, thủ đoạn công kích cường đại của huyết hải không làm gì được Lăng Tiêu, ngược lại bị Lăng Tiêu thôn phệ, nhất thời khiến huyết ma lão tổ trở nên vừa kinh vừa giận. Đây là bí thuật thôn thiên trong truyền thuyết. Huyết ma lão tổ cả người run rẩy. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc vừa sợ vừa giận, thậm chí còn có một tia tham lam vô cùng ẩn giấu. Tiểu tử, thật không ngờ ngươi lại có cơ duyên lớn như vậy. Xem ra lão tổ ta thật đúng là xem thường ngươi, huyết ma bất hủ, hư không đại liệt trảm, giết cho ta. Huyết ma lão tổ giống giận một tiếng nói, huyết quang quanh thân hội tụ, huyết hải sôi trào kia cũng là trong phút chốc xông lên trời, ở trên bầu trời hóa thành một đạo đao quang vô cùng mãnh liệt, sau đó ngang trời hướng Lăng Tiêu chém xuống. Huyết sắc đao quang tản ra yêu dị khí tức, phảng phất thiên đạo biến thành đao mang, ẩn chứa bất hủ mà vĩnh hằng lực lượng dao động, muốn đem hết thảy đều triệt để chém ra. Ngay cả hư không cũng ầm ầm vỡ nát ra. Hư không đại liệt trảm, dùng vô thượng huyết đạo ngưng tụ đao quang, khủng bố vô cùng. Ngay cả Lăng Tiêu cũng cảm giác được uy hiếp cường đại, hàn quang trong con người chợt lóe, thôn thiên kiếm trong lòng bàn tay hiện ra, từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập, thân kiếm hơi run rẩy, nhẹ nhàng chém về phía trước. Kiếm quang chiếu rọi thập phương thế giới, phá vỡ hỗn độn hư không, phảng phất trong phút chốc trở thành trong thiên địa vĩnh hằng cùng duy nhất. Răng rắc, đao quang cùng kiếm quang ầm ầm va chạm cùng một chỗ, trên hư không xuất hiện một khe nứt khổng lồ dài hàng tỷ trượng, lực hủy diệt khủng bố lan tràn ra, những người trong bộ lạc Thạch Linh đều lộ vẻ hoảng sợ, nhao nhao kêu thảm một tiếng, trong phút chốc đã bị khe nứt bao phủ, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngoại trừ Thạch Thanh cùng một số ít người chạy trốn nhanh, Thạch Linh bộ lạc đại bộ phận cường giả đều chết dưới một kích này. Đối với huyết ma lão tổ mà nói, Thạch Linh bộ lạc chính là hắn lợi dụng công cụ, chỉ cần có thể giết Lăng Tiêu, đừng nói diệt một cái Thạch Linh bộ lạc, coi như là diệt trăm cái, ngàn cái Thạch Linh bộ lạc ánh mắt của hắn cũng không chớp một cái. Giết! Lăng Tiêu trong con người chiến ý bốc lên, xung quanh huyết quang đều giống như là sôi trào lên. Hắn quyền ra như rồng, cương mãnh bá đạo vô cùng, tuy rằng chỉ có thể vận dụng thân thể lực lượng, nhưng thân thể của hắn lại một lần trải qua hỗn độn rèn luyện, trở nên càng phát ra khủng bố, hơn nữa trong lúc ra tay bọc lấy phong lôi chi thế, có thể phá tan hết thảy tà ác lực lượng. Ầm ầm. Huyết hải kịch liệt sôi trào, huyết ma lão tổ giống giận liên tục, không ngừng va chạm với Lăng Tiêu, nhưng căn bản không có cách nào phá vỡ phòng ngự của Lăng Tiêu. Hơn nữa huyết đạo thần thông của hắn, bị Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật khắc chế gắt gao, một thân thực lực chỉ phát huy ra một phần nhỏ. Theo Lăng Tiêu nuốt chửng năng lượng xung quanh huyết ma lão tổ, khí tức của hắn cũng trở nên có chút suy yếu. Đáng chết! Tiểu tử, lão tổ ta nhớ kỹ ngươi. Huyết ma lão tổ trong lòng sinh ra thoái ý, biết không có cách nào đem Lăng Tiêu lưu lại, trong lòng tràn ngập không cam lòng, quyết định đào tẩu. Ánh mắt của hắn huyết hồng vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu một cái, huyết quang quanh thân bốc lên, trong phút chốc đem toàn thân hắn bao phủ lên, hóa thành một đạo tia chớp huyết sắc, muốn bắn về phía xa xa. Muốn đi? Hay là lưu lại cho ta đi? Sát khí trong con người Lăng Tiêu lóe lên, trong lòng bàn tay phiên thiên ấn trượt ngang trời mà lên, giống như một đạo thần nhạc cổ xưa, mênh mông vô cùng, hướng về huyết ma lão tổ chấn áp xuống. Đồng thời, phiên thiên ấn còn bao phủ, vô cùng mãnh liệt tia chớp, ẩn chứa lôi đạo bản nguyên lực lượng, cương mãnh mà bá đạo, phảng phất muốn đem hết thảy tà ác lực lượng đều gột rửa không còn. Bùm! Huyết ma lão tổ tốc độ tuy rằng cực nhanh, nhưng vẫn là không bằng phiên thiên ấn, chỉ thấy một đạo tia chớp bộc phát ra, phiên thiên ấn trong nháy mắt liền đánh vào huyết ma lão tổ trên người. Lôi quang vô tận nổ tung, năng lượng huyết sắc bắt đầu mai diệt, trong miệng huyết ma lão tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trong phút chốc liền từ trên bầu trời rơi xuống. Tốc độ phiên thiên ấn quá nhanh, nhanh đến mức huyết ma lão tổ căn bản không kịp phản ứng. Cái này một kiện cực phẩm thánh bảo, hơn nữa lôi linh vương lôi đạo bổn nguyên lực lượng, để huyết ma lão tổ cũng là không có cách nào ngăn cản, trong nháy mắt đã bị thương nặng. Luyện cho ta. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phòng mang lóe lên, quanh thân thần quang mãnh liệt chói mắt, từng đạo kim sắc hỏa diễm bốc lên, ở trước mặt của hắn xuất hiện một tôn cổ xưa tam túc lưỡng nhĩ đỉnh, chính là Triệu Nhật Thiên Viêm Đế đỉnh, ở trong hư không tích lưu vừa chuyển, trực tiếp liền đem huyết ma lão tổ hút vào trong đỉnh. Bùm, ký hiệu thần bí lóe ra. Từng đạo hỏa diễm mãnh liệt bốc lên, Lăng Tiêu thi triển thôn thiên bí thuật, lấy đấu trên thiên công diện hóa viêm đế đỉnh, cứng rắn đem huyết ma lão tổ luyện hóa. Lúc mới bắt đầu, trong Viêm Đế đỉnh còn có tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi cùng tiếng cầu xin tha thứ của Huyết Ma lão tổ truyền đến, nhưng rất nhanh liền im bặt, bị Lăng Tiêu luyện hồn phi phách tán. Ầm ầm. Tinh hoa huyết đạo lực bàng bạc dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, giống như là một viên mặt trời huyết sắc, trực tiếp tiến vào trong thân thể Lăng Tiêu, khí tức quanh thân Lăng Tiêu bắt đầu tăng vọt. Hắn khí huyết bốc lên, tóc đen tung bay, ánh mắt như điện, vô cùng mãnh liệt, giống như là uống đại bổ dược đồng dạng, để cho lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, ngay cả trọng thương nguyên thần cùng kinh mạch, dĩ nhiên cũng đều đang chậm rãi khôi phục. Lại nói tiếp, cũng là Huyết Ma lão tổ quá mức khinh địch cùng xui xẻo. Huyết Ma lão tổ mặc dù đã là đạp thiên tam cảnh cường giả, nhưng bản thân trọng thương chưa lành, không có cách nào hoàn toàn bộc phát ra đạp thiên tam cảnh chiến lực, hơn nữa huyết đạo thần thông bị thôn thiên bí thuật chỗ khắc chế. Cuối cùng chỉ có thể vô cùng biệt khuất bị Lăng Tiêu luyện hóa, ngược lại thành Lăng Tiêu tự thân chất dinh dưỡng. Ta cho các ngươi đi rồi sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, hắn phát hiện đám người Thạch Thanh lại muốn thừa dịp hắn đang luyện hóa Huyết Ma lão tổ lặng lẽ chạy đi, không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Thanh âm của hắn giống như lôi đình mãnh liệt chói mắt, ở trong hư không âm ầm rung động, trong nháy mắt khiến cho đám người Thạch Thanh cả người cứng đờ, không khỏi chậm rãi xoay người lại, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Người ngoại lai, Huyết Ma lão tổ đều bị ngươi giết, ngươi còn muốn làm gì? Thạch Thanh có chút ngoài mạnh trong yếu hô to. Sắc mặt của bọn họ đều là có chút tái nhợt, cả người đều đang không ngừng run rẩy, ngay cả Huyết Ma lão tổ đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, bọn họ căn bản cũng không có chút nào ý chống cự. Huyết Ma lão tổ mặc dù đã chết, nhưng các ngươi nếu muốn sống, liền đem Chân Long huyết linh chi giao ra đây đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Chân Long huyết linh chi chính là vô thượng bổn nguyên thánh dược, thập phần chân quý, trong thần giới đều đã thất truyền, ẩn chứa vô cùng bàng bạc sinh mệnh tinh hoa, chính là Lăng Tiêu đang cần bảo vật. Hắn cần rất nhiều thiên tài địa bảo ẩn chứa sinh mệnh tinh hoa đến chữa thương, Chân Long huyết linh chi hắn tự nhiên sẽ không buông tha. Chân Long huyết linh chi, ở trong Thạch Linh Sơn này. Thạch Thanh vốn muốn từ chối, nhưng vừa nhìn thấy con ngươi lạnh như băng mà thâm thúy của Lăng Tiêu, trong nháy mắt cả người run lên, lời muốn nói trực tiếp bị nuốt trở về, cười khổ một tiếng nói. Hắn không chút hoài nghi, nếu là hắn nói thêm một chữ không, chỉ sợ cũng sẽ bị Lăng Tiêu trực tiếp chém giết. Nếu có thể tìm được Chân Long huyết linh chi thì tha cho ngươi khỏi chết, nếu không sẽ đưa ngươi đi gặp Huyết Ma lão tổ. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Đại nhân yên tâm, tung tích Chân Long huyết linh chi chỉ có ta biết, ta mang ngài đi ngay. Vừa nghe đến có hy vọng sống, tinh thần Thạch Thanh cũng phấn chấn một ít, vội vàng nói với Lăng Tiêu. Vèo, vèo. Dưới sự dẫn dắt của Thạch Thanh, Lăng Tiêu và Thạch Thanh tung người bay về phía Thạch Linh Sơn. Thạch Linh Sơn ở phía sau Thạch Linh bộ lạc, thoạt nhìn cao mấy ngàn trượng, bị cổ thụ chọc trời bao phủ, xanh tươi tốt, tràn ngập sương mù hỗn độn, thoạt nhìn tường hòa mà thần bí. Căn cứ Thạch Thanh nói, Thạch Linh Sơn ở vô số năm trước đã từng có một tôn Long Thánh từ trên trời giáng xuống, vẫn lạc ở trong sơn mạch, tinh huyết ở sâu trong Thạch Linh Sơn hội tụ, trải qua vô số năm thai nghén thành Chân Long huyết linh chi. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tin đồn rất xa xưa, lai lịch đã không thể khảo. Long Thánh từ trên trời ngã xuống sao? Chẳng lẽ là cường giả kỷ nguyên trước? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong lòng thầm nghĩ, Lăng Tiêu tổ long bí thuật đã đạt tới thần long thân thể đại viên mãn, muốn đột phá đến tổ long thân thể, ngoại trừ cần nhất định đốn ngộ cùng cơ duyên bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là cần lấy tổ long tinh huyết làm dẫn. Chỉ là, thái cổ tổ long sớm đã biến mất vô số năm, muốn tìm được tổ long tinh huyết, trừ phi yêu giới long tộc tổ địa có lẽ còn có thể tìm được một ít, địa phương khác chỉ sợ căn bản không có bất kỳ khả năng nào. Nhưng nếu là kỷ nguyên trước Long Thánh, nói không chừng liền có được tổ long tinh huyết. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cũng có chút động tâm. Thạch Thanh mang theo Lăng Tiêu đi tới chỗ sâu trong Thạch Linh Sơn, nơi này mây mù lượn lờ, năng lượng hỗn độn vô cùng nồng đậm, thậm chí hư không đều có một tia khe hở, tràn ngập nguy hiểm, một cái vô ý sẽ bị khe hở hư không cắn nuốt. Thạch Thanh thập phần cẩn thận, thu liễm khí tức toàn thân, cuối cùng ở một chỗ thập phần bí mật sơn động trước mặt ngừng lại. Đại nhân, Chân Long huyết linh chi đang ở trong sơn động, ngài có thể thả ta đi không? Thạch Thanh nhìn Lăng Tiêu nói. Đi vào. Chờ nhìn thấy Chân Long huyết linh chi, ta sẽ thả ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, cũng không có ý định hiện tại liền thả Thạch Thanh. Thạch Thanh trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nhưng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào trong sơn động, mang theo Lăng Tiêu hướng chỗ sâu mà đi. Sơn động này thoạt nhìn quanh co uốn lượn, nối thẳng vào trong lòng núi. Hơn nữa cửa vào sơn động có trận pháp ẩn nấp phù văn thần bí, người bình thường căn bản tìm không thấy nơi này. Cuối cùng, ở trong lòng núi, Lăng Tiêu gặp được Chân Long huyết linh chi. Bùm! Đó là một hồ đá màu đỏ thẫm, bốn phía bao phủ hỏa diễm dung nham vô cùng nóng bỏng, trên hồ đá có một ít văn mạch cổ xưa mà thần bí, như là tơ máu màu đỏ, lại như là từng con thần long nhỏ bé. Trong thạch chỉ có vết máu màu nâu đen, sinh trưởng một viên linh chi toàn thân đỏ thẫm như máu, khổng lồ giống như cối xay, toàn thân trong suốt long lanh, bên ngoài thoạt nhìn dĩ nhiên giống như là từng cái thần long huyết sắc, trông rất sống động, vô cùng thần bí. Ở vị trí đầu rồng lại còn có một đóa hoa thần bí. Đây chính là chân long huyết linh chi. Chung quanh chân long huyết linh chi bao phủ hào quang mãnh liệt, từng đạo ký hiệu thần bí bốc lên, làm cho hư không bốn phương đều hơi rung động. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong chân long huyết linh chi tản ra một cỗ long uy vô cùng cường đại. Chân long huyết linh chi, dĩ nhiên nở hoa. Thạch Thanh đột nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng mừng như điên. Ở phía trên chân long huyết linh chi, một đóa hoa thần bí kia khẽ run rẩy, đến cuối cùng dĩ nhiên chậm rãi nở rộ, cánh hoa thoạt nhìn rực rỡ chói mắt, trong suốt long lanh, mỏng như cánh ve, sương mù quang mang hỗn độn, đem một tòa sơn động này đều nhuộm thành ban ngày. Chân long huyết linh chi chính là thánh dược bản nguyên vô thượng, nhưng linh chi cực khó nở hoa, một khi nở hoa sẽ vì linh chi giao cho linh tính nào đó, giống như là sinh linh, đánh vỡ hạn chế chủng tộc, có được khả năng vô hạn. Vèo, chân long huyết linh chi khẽ run lên, trong nháy mắt liền hóa thành một con thần long màu vàng, giống như tia chớp hướng trong hư không di chuyển mà đi. Trong phút chốc, hư không chấn động, lôi đình mãnh liệt chói mắt, dị tượng thần bí xuất hiện ở giữa không trung, phảng phất là thái cổ thần long hồi phục, long uy mênh mông, cường đại vô cùng. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh quang lóe lên, biến hóa của chân long huyết linh chi trước mắt cũng ngoài dự liệu của hắn, bất quá hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại, trong lòng bàn tay hào quang rực rỡ, trong phút chốc 9 khối thiên đạo hỗn độn bia ngang trời bay ra, trực tiếp rơi vào chung quanh chân long huyết linh chi, từng đạo hào quang thần bí đan xen, đem nó hoàn toàn bao phủ. Bùm! Chân long huyết linh chi có được rất mạnh linh tính, đột nhiên hướng về thiên đạo hỗn độn bia phía trên đánh tới, muốn chạy trốn. Thiên đạo hỗn độn bia kịch liệt rung động, cái kia một cái màu vàng thần long phẳng phất ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, để 9 khối thiên đạo hỗn độn bia đều phát ra ầm ầm vang dội. Vèo, trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong nháy mắt 9 khối thiên đạo hỗn độn bia đan xen lẫn nhau, giống như một đạo kết giới hỗn độn thần bí, đem chân long huyết linh chi vây ở trong đó, sau đó trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay Lăng Tiêu. Chân long huyết linh chi vẫn giãy giụa trong kết giới hỗn độn, nhưng vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Thả ta ra, tên đại bại hoại này. Chân long huyết linh chi lại phát ra thanh âm giống như trẻ con, giọng trẻ con, tràn ngập phẫn nộ. Đừng dãy giụa, ngươi trốn không thoát thiên đạo hỗn độn bia của ta. Nếu là không muốn chết, liền thành thật một chút, nếu không ta không ngại trước diệt đạo linh của ngươi. Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, lạnh giọng nói. Cây chân long huyết linh chi này nở hoa, dựng dục ra đạo linh, có thể phi thiên độ địa, thậm chí còn có thể tự mình tu luyện. Vô cùng cường đại, chân long huyết linh chi như vậy đối với Lăng Tiêu mà nói có chỗ tốt khó có thể nói rõ. Phảng phất là Lăng Tiêu uy hiếp nổi lên hiệu quả, chân long huyết linh chi tuy rằng như trước rất phẫn nộ, nhưng cũng không dám lại tiếp tục dãy giụa. Lăng Tiêu đem chân long huyết linh chi cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Hắn cũng không có ý định cứ như vậy phục dụng chân long huyết linh chi, như vậy quả thực chính là phung phí của trời, nếu là có thể lấy chân long huyết linh chi làm chủ dược đến luyện đan, có lẽ có thể làm cho thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục. Đại nhân, người đã tìm được chân long huyết linh chi, có thể thả ta rời đi không? Thạch Thanh có chút thấp thỏm nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Hắn sợ Lăng Tiêu đổi ý, đem hắn diệt khẩu. Người nên cảm thấy may mắn, người không có giở trò. Người có thể đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Thạch Thanh một cái nói, trái phải bất quá là một cái tôm nhỏ, Lăng Tiêu cũng không có đem hắn để ở trong mắt, giết hoặc là để cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Sau khi nghe Lăng Tiêu nói, Thạch Thanh như được đại xá, luôn miệng cảm ơn Lăng Tiêu, sau đó xoay người chạy ra ngoài sơn động. Răng rắc, bỗng nhiên, một đạo thần quang mãnh liệt ngang trời mà đến, hóa thành một thanh trường mâu màu bạc, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Thạch Thanh, đem hắn đóng đinh ở trên vách núi. Phụt, Thạch Thanh trong miệng cuồng phun máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, một thanh trường mâu màu bạc vô cùng bá đạo, ẩn chứa phong cấm hết thảy lực lượng dao động, đem hắn đóng đinh trên vách núi, không thể nhúc nhích. Từ bên ngoài sơn động, đi vào mấy cái thần thái phi dương, ánh mắt sắc bén người trẻ tuổi, từng cái khí tức cường đại vô cùng, tất cả đều có cửu chuyển bán thánh đỉnh phong tu vi, trên mặt tràn ngập ngạo khí. Dẫn đầu là một thiếu niên mặc chiến giáp màu bạc, dáng người thon dài, hắn thoạt nhìn phẳng phất chỉ có 16-17 tuổi, nhưng khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sắc bén, toàn thân đều tràn ngập một loại tư thái cao cao tại thượng, trong lòng bàn tay của hắn có phù văn màu bạc nhàn nhạt lóe ra. Giờ phút này đang nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, mang theo vài phần ý tứ xem xét. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, một thanh trường mâu màu bạc kia chính là hắn bắn ra. Thạch Thanh, ngươi thật to gan, ngươi chẳng những không tôn ta lệnh, hơn nữa còn giết thủ hạ của ta, phải chịu tội gì? Thiếu niên mặc chiến giáp màu bạc nhìn chằm chằm Thạch Thanh nói, trong con ngươi có một tia sát ý mãnh liệt. Phong Thanh Dương công tử, sao ngươi lại tìm được nơi này? Thạch Thanh trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng sợ hãi, nhìn thiếu niên trước mắt, có chút khó có thể tin nói. Phong Thanh Dương trước mắt này, được xưng là Thanh Dương Công Tử, chính là chủ nhân của Thanh Dương Thành, cũng là chủ nhân của Thạch Linh Bộ Lạc, thực lực cường đại vô cùng, chính là một tôn thiên kiêu tuyệt thế, đã đánh vỡ cực hạn, tiến vào đạp thiên tam cảnh. Giờ phút này nhìn thấy Phong Thanh Dương, Thạch Thanh tự nhiên trong lòng vô cùng e ngại cùng thấp thỏm. Tự nhiên là giết tất cả Thạch Linh Bộ Lạc người, đem bọn họ rút hồn đoạt phách mới tìm được nơi này. Thật không ngờ nơi này dĩ nhiên thai nghén chân lòng huyết linh chi. Đáng tiếc a, Thạch Thanh ngươi không biết sống chết, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Phong Thanh Dương lạnh lùng nói. Răng rắc, Thạch Thanh sắc mặt đại biến, muốn nói cái gì đó, nhưng Phong Thanh Dương lại căn bản không có cho hắn cơ hội. Đưa tay một chiêu, trường mâu màu bạc bay vào trong lòng bàn tay của hắn, sau đó hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, trong nháy mắt liền xuyên thủng mi tâm Thạch Thanh, đem hắn triệt để đánh chết. Thạch Thanh mở to hai mắt, trong miệng phát ra ha ha ha thanh âm, tràn ngập không cam lòng cùng sợ hãi, âm ầm lập tức ngã xuống đất, triệt để khí tuyệt bỏ mình. Ngươi giết hắn. Lăng Tiêu khẽ cau mày, hắn mặc dù đối với Thạch Thanh cũng không có hảo cảm gì, nhưng cũng từng đáp ứng lưu hắn một mạng. Hắn vốn là bộ hạ của ta, phản bội kết cục chính là chết. Vị bằng hữu này, nói vậy chân long huyết linh chi ngay tại trong tay của ngươi đi. Đem chân long huyết linh chi giao ra đây đi, ta cho ngươi lưu cái toàn thây. Phong Thanh Dương thản nhiên nhìn Lăng Tiêu nói. Người muốn giết ta. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, tựa tiếu phi tiếu nói. Hắn có thể nhìn ra, cái này Phong Thanh Dương thực lực bất phàm, đã đánh vỡ một lần cực hạn, tiến vào đạp thiên tam cảnh, tuổi trẻ như thế đã có như thế tạo hóa, quả thật có kiêu ngạo vốn liếng. Nhưng chỉ là Phong Thanh Dương này không khỏi cũng quá mức càn rỡ một ít. Ngươi cầm chân long huyết linh chi của ta, hơn nữa cái chết của mấy thủ hạ của ta nói vậy cùng ngươi cũng có chút quan hệ đi. Ta mặc kệ nhiều như vậy, đem chân long huyết linh chi giao ra đây, ta lưu cho ngươi toàn thây. Phong Thanh Dương thần sắc vô cùng lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống Lăng Tiêu nói. Phía sau hắn mấy cái thực lực cường đại thiên tài trẻ tuổi, đều là lộ ra vẻ cười lạnh, từng cái trong con người lộ ra sát ý lạnh như băng, chậm rãi vây quanh, đem Lăng Tiêu vây quanh ở chính giữa. Hoặc là ta cũng cho ngươi một lựa chọn, ngươi thấy thế nào? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Cho ta lựa chọn, ngươi cũng xứng. Phong Thanh Dương có chút khinh thường nói. Thần phục ta, làm nô bộc của ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi thấy thế nào? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Tiểu tử, ngươi dám vô lễ với công tử. Muốn chết? Phong Thanh Dương bên cạnh một cái mặc hắc bào thanh niên cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt sát ý vô cùng, quanh thân đao ý vô cùng tinh thuần, hắn ngang trời một đao hướng về Lăng Tiêu bổ tới, ánh đao sắc bén mà khủng bố. Cút! Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, trực tiếp đánh ra một quyền, quyền ấn màu vàng ầm ầm nổ tung, trùng trùng điệp điệp tung hoành, giống như một vòng mặt trời mới mọc, nở rộ ra hào quang ức vạn trượng. Bùm! Đao mang trong hư không ầm ầm lập tức bị Lăng Tiêu oanh nát, quyền ấn màu vàng đánh vào chiến đao màu đen, trong nháy mắt khiến sắc mặt thanh niên áo đen đại biến, cảm giác được cả người rung động, như là đụng vào một ngọn núi lửa phun trào, chiến đao trong tay trực tiếp rời tay mà bay. Mà Lăng Tiêu một quyền kia thế đi không giảm, trực tiếp oanh vào trên ngực thanh niên áo đen, thanh âm thanh thúy vang lên, xương ngực thanh niên áo đen bẻ gãy, trực tiếp sụp đổ xuống, toàn bộ cuồng phun máu tươi, bay ngang mấy chục trượng, hung hăng nện vào vách núi xa xa. Ồ, tiểu tử, có thể từ Thạch Thanh trong tay lấy được chân long huyết linh chi, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Phong Thanh Dương trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cười lạnh một tiếng nói, trong nháy mắt liền ra tay. Ầm ầm, hư không chấn động, trường mâu màu bạc trong tay Phong Thanh Dương vô cùng sắc bén, hơn nữa tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một tia chớp trực tiếp hướng mi tâm Lăng Tiêu đâm tới. Quanh thân hắn tản ra một cỗ lực lượng đại đạo pháp tắc mênh mông, trong lúc ra tay ẩn chứa thiên uy mênh mông, khí thế dĩ nhiên không kém thánh nhân bình thường. Đây chính là chiến lực của đạp thiên tam cảnh, nếu là cường giả bán thánh bình thường, chỉ sợ ngay cả một chiêu chống đỡ trong tay Phong Thanh Dương cũng không thể. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng có tư cách làm nô bộc của ta hay không? Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, khí thế quanh thân trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, từng đạo sương mù hỗn độn tràn ngập, hư không bốn phương đều hơi chấn động, hắn hướng Phong Thanh Dương một quyền đánh ra. Răng rắc! Trong hư không có lôi quang màu vàng nổ tung, hơn nữa nương theo tiếng long ngâm mênh mông, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền đánh ra mấy trăm quyền, trong hư không quyền ảnh tràn ngập, hướng quanh thân Phong Thanh Dương yếu hại mà đến. Nhanh mồm nhanh miệng, ánh mắt Phong Thanh Dương càng ngày càng lạnh, trường mâu màu bạc trong tay ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, quanh thân hắn phẳng phất hình thành một mảnh gió lốc màu bạc mãnh liệt, không ngừng xuất kích, đem từng đạo quyền ấn đâm ra, cuối cùng hội tụ thành một đạo nước lũ màu bạc, nhắm thẳng vào mi tâm Lăng Tiêu. Phượng Dương ra tay vô cùng sắc bén tàn nhẫn, nếu là cường giả cửu chuyển bán thánh bình thường, căn bản không cách nào tránh thoát lực lượng một kích này của hắn. Bùm! ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong phút chốc thần quang rực rỡ xung quanh bốc lên, hắn quyền ra như rồng, ở trong hư không biến ảo thành một đạo lôi long màu vàng rực rỡ, ầm ầm thoáng cái cùng trường mâu màu bạc va chạm cùng một chỗ. Giống như là một viên sáng chói mặt trời trực tiếp nổ tung, nhấc lên một cỗ kinh khủng thần quang bão táp, đem Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương đều bao phủ. Lăng Tiêu tung trời mà lên, trực tiếp một cước hướng Phong Thanh Dương trên mặt đạp rơi xuống, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng ba động, phảng phất ngay cả một ngọn núi cũng có thể trực tiếp đạp thành bột mịn. Sắc mặt Phong Thanh Dương băng hàn như sắt, hắn thật không ngờ Lăng Tiêu dám khinh thị hắn như thế, lấy chân đạp mặt, làm cho hắn cảm giác được nồng đậm khiêu khích cùng vũ nhục, nhất thời khí huyết quanh thân bốc lên, tràn đầy như biển, trường mâu màu bạc trong lòng bàn tay dính tơ máu màu vàng, sát khí ngập trời, ngang trời đâm về phía Lăng Tiêu, dĩ nhiên muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp xuyên qua. Ầm ầm, tơ máu trên trường mâu màu bạc, kim quang sáng chói, ẩn chứa dao động năng lượng bàng bạc, chính là máu của thánh nhân, ẩn chứa lực lượng pháp tắc đại đạo, là thánh nhân Phong Thanh Dương từng chém giết qua, giờ phút này hiển hóa ra vô thượng vĩ lực, để uy thế của Phong Thanh Dương càng thêm khủng bố. Bùm! Trên hư không, dấu chân khổng lồ rơi xuống, giống như là thiên đế từ trên chín tầng trời giáng lâm, ầm ầm lập tức va chạm với trường mâu màu bạc. Lăng Tiêu áo trắng bồng bềnh, tóc đen tung bay, tựa như một vị trích tiên nhân, khí chất lăng trần, nhưng lực lượng quanh thân lại vô cùng cuồng bạo, một cước đạp ở trên trường mâu màu bạc, nhất thời trường mâu màu bạc trở nên uốn lượn lên, giống như một thanh trường cung, từng đạo tơ máu tất cả đều nổ tung, sau đó đem Phong Thanh Dương bắn bay ra ngoài. Thực lực của ngươi không tệ, bất quá vẫn còn non một chút, chỉ sợ là vừa mới tiến vào đạp thiên tam cảnh. Lăng Tiêu thản nhiên nói, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, giống như biển rộng mênh mông. Hắn lăng không đạp hư, quanh thân mãnh liệt khí huyết chi lực ngập trời mà lên, để cho hắn thoạt nhìn bá đạo vô cùng, phảng phất giơ tay là có thể trấn áp tứ phương thiên khung. Thân thể của ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Chẳng lẽ ngươi là người của yêu tộc? Không đúng, ngươi chính là cường giả nhân tộc. Phong Thanh Dương thần sắc trở nên có chút trịnh trọng, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu có chút kinh nghi bất định nói. Trước mắt người trẻ tuổi này, bất quá chỉ là bát chuyển bán thánh tu vi. Thoạt nhìn thân bị trọng thương, nhưng thân thể lại cường đại biến thái, để cho hắn dĩ nhiên đều có một loại không cách nào chống lại ảo giác. Vừa rồi Lăng Tiêu quanh thân long uy mênh mông, hắn còn tưởng rằng Lăng Tiêu là một tôn thiên kiêu yêu tộc, nhưng hắn lại có thể cảm giác được khí tức Lăng Tiêu vô cùng thuần túy, chính là cường giả nhân tộc. Ngươi là thiên tài của thánh địa nào? Thần giới thập nhị bất hủ thánh địa, cái tên Phong Thanh Dương có chút xa lạ. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Phong Thanh Dương hỏi. Phong Thanh Dương thoạt nhìn cũng không giống như là một tôn cổ chi thiên kiêu, hơn nữa vừa mới đột phá đến đạp thiên tam cảnh không lâu, hẳn là thần giới thiên tài, nhưng trong thần giới các đại thánh địa, đế tộc thánh tử thiên kiêu, hắn cơ hồ đều có nghe nói qua, nhưng lại duy chỉ không có nghe nói qua Phong Thanh Dương cái tên này. Muốn biết lai lịch của ta? Vậy trước hết thắng mâu trong tay ta rồi nói sau. Phong Thanh Dương lạnh lùng nói, trong ánh mắt chiến ý bốc lên, giáp trụ màu bạc xung quanh phát sáng, một đạo phù văn từ trong trường mâu màu bạc bốc lên. Hóa thành ngọn lửa màu bạc vô cùng nóng bỏng, làm cho hư không đều vặn vẹo lên. Răng rắc, trong phút chốc mà thôi, Phong Thanh Dương phía sau biển lửa bốc lên, thậm chí có 9 viên sáng chói mặt trời trực tiếp trôi nổi mà ra, để cho Phong Thanh Dương khí tức trong nháy mắt tăng vọt lên. Thái Dương Thiên Công, giết! Ánh mắt Phong Thanh Dương sắc bén, trường mâu màu bạc bắn về phía Lăng Tiêu, cuốn theo ngọn lửa ngập trời, hơn nữa 9 mặt trời kia đều đồng thời chấn áp Lăng Tiêu. Trong nháy mắt, sơn động đều đang kịch liệt chấn động, Thạch Linh Sơn tuy rằng vô cùng kiên cố, đến cuối cùng vậy mà vẫn là không cách nào thừa nhận Phong Thanh Dương lực lượng khủng bố, ầm ầm lập tức nổ tung. Thái Dương Thiên Công, ngươi là, người của Thái Thượng Đạo Cung. Lăng Tiêu hơi sừng sốt, rốt cuộc hiểu lai lịch của Phong Thanh Dương. Thái Dương Thiên Công chính là vô thượng thiên công của Thái Thượng Đạo Cung, trong truyền thuyết chính là do một vị thánh vương vô thượng thời kỳ thượng cổ sáng tạo, có được lực lượng phần thiên diệt địa. Phong Thanh Dương phía sau hiển hóa ra 9 quả mặt trời, chính là đại đạo pháp tắc sở hóa, đại biểu cho Phong Thanh Dương đã đem cái này vô thượng thiên công tu luyện tới cảnh giới đại thành. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái, tiểu tử này dĩ nhiên là người của Cẩm Sắt tông môn. Bất quá trước kia chưa từng nghe nói qua tên tiểu tử này a. Lăng Tiêu không kịp nghĩ nhiều, trường mâu màu bạc đã tung trời mà đến, trong lòng hắn cũng bị kích phát chiến ý vô thượng, ngang trời đánh tới Phong Thanh Dương. Phù văn trong hai tay bốc lên, ngọn lửa nóng rực bốc lên, trong phút chốc huyễn hóa ra một vị đan đỉnh cổ xưa, nghênh đón trường mâu màu bạc. Lăng Tiêu cũng là bị kích phát lòng hiếu thắng, lấy đấu trên thiên công diễn hóa vô thượng viêm đế đỉnh, xung thần liệt diễm hừng hực, phảng phất là một vị cổ chi đại đế tái sinh, khí thế khủng bố ngập trời, phảng phất có thể đánh xuyên qua một phương thiên địa này. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương giao thủ, khí thế ngập trời, thần quang vạn đạo, mấy vạn dặm hư không đều đang chấn động, Trong hư không hai đạo thân ảnh mãnh liệt đan xen va chạm, mỗi một kích đều giống như long trời lở đất. Luyện cho ta. Ánh mắt Lăng Tiêu như điện, Viêm Đế đỉnh tung bay lên trời, phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới mênh mông, miệng đỉnh phun ra hào quang vạn trượng, truyền ra lực thôn phệ vô cùng khủng bố, nuốt vào Phong Thanh Dương. Chín mặt trời quanh thân Phong Thanh Dương đều run rẩy, giống như sắp bị Viêm Đế đỉnh triệt để thôn phệ luyện hóa. Phong Thanh Dương mí mắt nhảy dựng, thật không ngờ Lăng Tiêu vậy mà hung mãnh như thế, nếu là chín khỏa mặt trời bị đoạt, hắn tuy rằng không đến mức trọng thương, nhưng chín khỏa mặt trời chính là hắn chí dương bản nguyên sở hóa, có thể phải trong nháy mắt nguyên khí đại thương. Vèo, ánh mắt Phong Thanh Dương sắc bén, trường mâu màu bạc tung hoành hư không vạn trượng, phảng phất phá vỡ một mảnh biển rộng mênh mông này, trực tiếp đánh xuống Viêm Đế đỉnh, muốn đánh nát Viêm Đế đỉnh. Răng rắc, ngọn lửa nóng rực bốc lên, trường mâu màu bạc đâm vào Viêm Đế đỉnh, khiến Viêm Đế đỉnh rung động kịch liệt, sau đó xuất hiện từng vết nứt, ngọn lửa cuồng bạo vô cùng, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn vỡ nát. Toái cho ta. Ánh mắt Phong Thanh Dương sáng lên, trường mâu màu bạc càng ngày càng sắc bén, lực lượng khủng bố quanh thân tất cả đều rót vào trên trường mâu, muốn đem Viêm Đế đỉnh triệt để phá vỡ. Bùm. Cuối cùng, Viêm Đế đỉnh vẫn không chịu nổi lực lượng trường mâu màu bạc của Phong Thanh Dương, ầm ầm nổ tung, biến ảo thành một mảnh lửa nóng rực, tung hoành hư không bốn phương. Nhưng Phong Thanh Dương lại đột nhiên thoáng nhìn thần sắc Lăng Tiêu như thường, hơn nữa khóe miệng lộ ra một tia thần sắc như cười như không, nhất thời trong lòng nhảy nhót không ngừng, thầm nghĩ không tốt. Bùm. Bốn phía nổ tung những ngọn lửa kia, dĩ nhiên không có hóa ra, hình thành từng đạo phù văn kim quang sáng chói, lẫn nhau bị trật tự thần liên tụ lại một chỗ, ở trong hư không trong nháy mắt mãnh liệt mênh mông, dĩ nhiên lại hóa thành một pho tượng Viêm Đế đỉnh cao vạn trượng. Mà Phong Thanh Dương vừa vặn ở bên trong Viêm Đế đỉnh. Lăng Tiêu hai tay đẩy ngang ra, giống như là đẩy ra chư thiên ức vạn ngôi sao, thần lực vô cùng oanh ở trên Viêm Đế đỉnh, làm cho Viêm Đế đỉnh kịch liệt rung động, bộc phát ra sóng âm vô cùng khủng bố, giống như thực chất hướng bốn phương tám hướng tản ra. Ầm ầm, hải vực chung quanh Thạch Linh đảo ầm ầm nổ tung, hàng tỷ cột nước phóng lên cao, thậm chí còn có không ít yêu thú trong biển nổ tung, nhuộm đỏ mặt biển. Mà Phong Thanh Dương ở bên trong Viêm Đế đỉnh lại là thừa nhận công kích sóng âm gấp 10 gấp trăm lần, làm cho hắn cả người run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, cảm giác được trước mắt tối sầm, mắt tai miệng mũi đều là chảy ra nhè nhẹ vết máu. Ngươi có phục hay không? Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm truyền vào trong Viêm Đế đỉnh, ầm ầm như sấm sét. Không phục. Phong Thanh Dương giận dữ hét lên, trong thanh âm ẩn chứa bi phẫn cùng không cam lòng, xung quanh một đạo phù văn bốc lên, trường mâu màu bạc trong lòng bàn tay muốn đem Viêm Đế đỉnh đâm thủng. Người này rốt cuộc là ai? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Mà những cường giả thiên tài đi theo tùy Phong Thanh Dương cũng đều sợ ngây người, nhìn một màn trước mắt này, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bọn họ vốn cho rằng Phong Thanh Dương ra tay, hẳn là rất dễ dàng liền có thể trấn áp Lăng Tiêu, nhưng thật không ngờ kết quả dĩ nhiên là như vậy, Phong Thanh Dương cơ hồ đều sắp bị Lăng Tiêu cho trấn áp. Mau cứu Thanh Dương công tử! Giết! Không biết là ai hô to một tiếng, lập tức những cường giả thiên tài kia nhao nhao ra tay, bộc phát ra lực lượng cường đại, hướng Lăng Tiêu giết tới, mưu toan quấy nhiễu Lăng Tiêu thi triển đấu chiến thiên công, cứu Phong Thanh Dương từ trong Viêm Đế đỉnh ra. Các người thật ra rất có nghĩa khí, đáng tiếc vẫn là quá yếu. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn mọi người một cái nói, quanh thân ngập trời khí huyết bốc lên, trực tiếp một quyền hướng mọi người đánh tới. Răng rắc. Hỗn độn khí bốc lên, bốn phương hư không đều tại rung động, Lăng Tiêu thi triển ra Thiên Đế chi quyền, hỗn độn quyền ấn tung hoành ức vạn dặm hư không, trực tiếp đem mọi người công kích toàn bộ oanh vỡ ra, sau đó thế đi không giảm, oanh ở trên người bọn họ. Giống như là bị một tòa thượng cổ thần sơn chấn áp, những cường giả trẻ tuổi kia đều là cả người chấn động lớn, trong miệng phun ra máu tươi không ngừng, từng cái bay ngược trở về. Không phục, vậy đánh tới khi ngươi phục mới thôi. Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén, Viêm Đế đỉnh kịch liệt rung động, hắn liên tiếp ra quyền, hơn trăm đạo quyền ấn oanh ở trên Viêm Đế đỉnh, làm cho Viêm Đế đỉnh lấy một loại trạng thái kỳ dị chấn động, bộc phát ra sóng âm vô cùng khủng bố, phảng phất có thể đem hết thảy đều chấn thành bột mịn. Ầm ầm. Phong Thanh Dương bị chấn áp ở trong Viêm Đế đỉnh, tuy rằng giống điên không được, vận chuyển Thái Dương Thiên Công, quanh thân từng đạo mặt trời bốc lên, muốn phá vỡ Viêm Đế đỉnh xông ra ngoài, nhưng sóng âm vô biên kia bộc phát ra, thậm chí ẩn chứa long uy mênh mông, chấn đến quanh thân Phong Thanh Dương kịch liệt rung động, lỗ chân lông đều tràn ra vết máu nhè nhẹ, lục phủ ngũ tạng bị thương nặng, trong miệng ho ra máu không ngừng. Ta không phục, ta không phục. Phong Thanh Dương giận dữ hét lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiệt ngạo bất tuân, trong phút chốc thần quang kinh khủng xung quanh bốc lên, ở trên đỉnh đầu của hắn, lôi đỉnh mãnh liệt, dĩ nhiên hiện ra một đóa đại đạo tiên hoa, chậm rãi nở rộ ra, trong phút chốc phun ra vô lượng thần quang. Giống như là khai thiên tích địa bình thường, đại đạo tiên hoa tràn ngập thần bí quang mang, Mênh mông đại đạo pháp tắc ra chỉ ở phong thanh dương trên người, để cho khí tức của hắn tăng vọt, cả người đều giống như là một tôn vô thượng thánh nhân, uy nghiêm mà thần bí. Thương thế trên người phong thanh dương lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục, chiến giáp màu bạc bong bong, nở rộ ra hào quang rực rỡ, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý cùng phẫn nộ ngập trời. Răng rắc, trường mâu màu bạc được gia trì vô lượng thần lực, ầm ầm đâm vào viêm đế đỉnh, làm cho viêm đế đỉnh rung động kịch liệt, từng đạo thần quang dâng lên, đến cuối cùng ầm ầm nổ tung. Ta muốn giết ngươi a. Phong Thanh Dương ở trong tay Lăng Tiêu ăn thiệt thòi lớn như vậy, quả thực sắp bị tức điên rồi, hắn tuổi trẻ khí thịnh, chịu không nổi loại suy sụp này, trường mâu màu bạc trong tay ầm ầm đâm về phía Lăng Tiêu. Giờ khắc này, Phong Thanh Dương phảng phất thành một tôn vô thượng thánh nhân, có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Đạp thiên nhân cảnh sao? Nhưng ngay cả nhân tôn cũng không ngưng tụ, vẫn quá yếu. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kỳ dị, hắn có thể nhìn thấy trong đại đạo tiên hoa trên đỉnh đầu Phong Thanh Dương hỗn độn khí tràn ngập, phảng phất lại một đạo hư ảnh thần bí hiện lên, nhưng còn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra, đại biểu cho Phong Thanh Dương cũng không có ngưng tụ ra nhân tôn, thực lực so với Hoa Tử Dương vẫn kém hơn không ít. Bùm! Lăng Tiêu trực tiếp một quyền đánh ra, xung thân vô cùng cuồng bạo lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, hơn nữa nương theo mênh mông tiếng rồng ngâm, hỗn độn khí tràn ngập, 3000 giới bốc lên, một quyền này phảng phất là trời xanh chi thủ, muốn hủy diệt hết thảy. Ánh mắt hắn sắc bén, khí tức ngập trời, trải qua vài lần hỗn độn rèn luyện về sau, để Lăng Tiêu thân thể cường đại đến một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ. Bùm! Trường mâu màu bạc trong tay Phong Thanh Dương chấn động kịch liệt, một cỗ thần lực vô cùng bộc phát ra, trực tiếp làm cho trường mâu màu bạc rời tay mà bay, Phong Thanh Dương cũng là cả người kịch liệt run rẩy, bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, hết thảy đều chỉ là hư vọng. Tuy rằng bộc phát ra đạp thiên nhân cảnh tu vi, có được có thể so với thánh nhân lực lượng, nhưng ở Lăng Tiêu toàn lực bộc phát thiên đế chi quyền trước mặt, Phong Thanh Dương vẫn là triệt để bại. Bùm! Lưu quang dưới chân Lăng Tiêu, thi triển Na Di bí thuật, trong nháy mắt liền dịch chuyển hư không ức vạn trượng, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Phong Thanh Dương, bóp chặt cổ họng của hắn, đem hắn lăng không nhấc lên. Ngươi là, Long Ngạo Thiên của Chiến Thần Điện. Phong Thanh Dương sắc mặt đỏ lên, nhưng không cách nào che giấu trong ánh mắt khiếp sợ. Nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, người nhận ra ta còn dám ra tay với ta, người nói người muốn chết hay không? Lăng Tiêu tựa tiếu phi tiếu nói, Phong Thanh Dương trong lòng cũng sắp chửi má nó, ta cũng là vừa mới nhận ra ngươi là Long Ngạo Thiên cái kia biến thái có được hay không? Nếu ta đã sớm biết ngươi, ai còn dám ra tay với ngươi? Phong Thanh Dương một bụng oán thầm, nhưng vẫn là lạnh lùng nói, coi như ngươi là Long Ngạo Thiên, cũng đừng nghĩ để cho ta thần phục ngươi. Thật sự không thần phục, ta đây chỉ có thể làm thịt ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong con người lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lăng Tiêu, Phong Thanh Dương không khỏi giật mình, vội vàng nói, Long Điện Chủ, ta Thái Thượng Đạo Cung cùng ngươi Chiến Thần Điện đời đời giao hảo, chính là đồng minh cùng tiến cùng lùi, ngươi giết ta sẽ không sợ phá hư quan hệ hai tông chúng ta sao? Phong Thanh Dương mặt mũi đỏ lên, trong lòng xấu hổ quả thực sắp tìm cái khe đất chui vào, hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ có cầu xin tha thứ một ngày, quả thực là quá mất mặt. Thần phục ta tha cho ngươi khỏi chết. Sát ý trong con ngươi Lăng Tiêu thu liễm, lạnh nhạt cười nói. Long Điện Chủ, ngươi thực lực mạnh như vậy, ta thần phục ngươi cũng không có tác dụng gì đi. Không bằng ngươi thả ta cầm bảo vật đến hướng ngươi bồi tội, như thế nào? Phong Thanh Dương vẫn vô cùng không cam lòng nói. Bớt cò kè mặc cả cho ta, ngươi thần phục ta, bảo vật trên người ngươi tự nhiên đều là của ta. Ngươi lấy đồ của ta hướng ta bồi tội. Có tin ta hiện tại liền làm thịt ngươi hay không? Lăng Tiêu sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Phong Thanh Dương nói. Phong Thanh Dương không nói gì, nhất thời trong lòng lại là một trận oán thầm, loại lý do kỳ lạ này, hắn chịu phục. Long Ngạo Thiên, muốn cho ta thần phục ngươi cũng được, nhưng chỉ giới hạn trong hỗn độn cổ địa, thiên tuyển đại hội kết thúc ngươi phải thả ta. Phong Thanh Dương cuối cùng vẫn khuất phục, vô cùng bi phẫn nói. Không thành vấn đề, ta liền thích ngươi loại này thức thời ra hỏa. Về sau theo ta hào hào làm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lăng Tiêu cười híp mắt sờ sờ đầu Phong Thanh Dương nói. Kỳ thật, hắn vốn cũng không có ý định giết Phong Thanh Dương, dù sao Thái Thượng Đạo Cung cùng Chiến Thần Điện giao hảo, hắn cũng chỉ là hù dọa một hạ Phong Thanh Dương mà thôi, đánh giết một chút ngạo khí của hắn, không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên thức thời như thế, thật sự thần phục. Lăng Tiêu tự nhiên liền không chút khách khí nhận lấy một người hầu như vậy. Phong Thanh Dương bi phẫn đem đầu xoay qua một bên, chỉ cảm giác được những ngày kế tiếp một mảnh u ám, giống như đã không có ngày nổi danh. Thanh Dương công tử, ngươi làm sao có thể thần phục hắn? Hắn bất quá tu vi bát chuyển bán thánh, đây quả thực là có tổn hại anh minh của ngươi. Mấy thiên tài trẻ tuổi kia đều là có chút khó có thể tiếp nhận, có chút kính sợ nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó đối với Phong Thanh Dương nhỏ giọng nói. các ngươi biết hắn là ai không? Phong Thanh Dương đối với mấy thiên tài trẻ tuổi nói, những người này cũng không phải đệ tử Thái Thượng Đạo Cung, mà là ở hỗn độn cổ địa bên trong đi theo Phong Thanh Dương người. Hắn là ai? Chẳng lẽ vẫn là Cổ Chi Thiên Kiêu? Một thanh niên áo đen không phục nói. Hắn không phải Cổ Chi Thiên Kiêu, nhưng hắn lại giết qua Cổ Chi Thiên Kiêu. Phong Thanh Dương nghiêm túc nói, trong con người lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. Cái gì? Từng giết Cổ Chi Thiên Kiêu? Tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Cổ Chi Thiên Kiêu đó là ai? Đó là thời kỳ thượng cổ chí cường giả, thậm chí đã từng quét ngang một thời đại, sở dĩ đem chính mình phong ấn đến hôm nay, chính là vì Thiên Tuyển Đại Hội. Những cái kia Cổ Chi Thiên Kiêu ít nhất đều là đánh vỡ một lần cực hạn, thực lực khủng bố ngập trời, Phong Thanh Dương lại nói Lăng Tiêu giết qua Cổ Chi Thiên Kiêu, để cho tất cả mọi người là có chút khó có thể tiếp nhận. Đây chính là Thiên Kiêu của Hoa Tộc, kể cả Thánh Tử Dương Văn của Hoa Thiên Khung và Thiên Chú Tông, tất cả đều chết trong tay hắn. Phong Thanh Dương khẽ thở dài một tiếng, không khỏi liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, phát hiện thần sắc Lăng Tiêu thập phần bình tĩnh, phảng phất không có bất kỳ biểu thị nào. Trong lòng hắn cũng đang suy đoán, Lăng Tiêu thoạt nhìn chỉ có bát chuyển bán thánh tu vi, hơn nữa còn bị trọng thương, chỉ sợ chính là Hoa Tộc cùng Thiên Chú Tông kia hai vị đại thánh cường giả thủ đoạn, có thể từ hai tôn đại thánh trong tay chạy trối chết, để Phong Thanh Dương đều là càng nghĩ càng cảm thấy khiếp sợ. Thần giới bên trong, rất nhiều người đều cho rằng Lăng Tiêu chết ở Hoa Tộc cùng Thiên Chú Tông trong tay, nhưng thật không ngờ hắn chẳng những không có chết, hơn nữa tiến vào hỗn độn cổ địa bên trong. Hắn là Long Ngạo Thiên. Tất cả mọi người chấn động, trong lòng hiện ra một cái tên, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi. Bọn họ tự nhiên cũng đã nghe nói qua Long Ngạo Thiên cái tên này, trong thần giới Long Ngạo Thiên có thể nói là như sấm bên tai, đã từng cùng Cửu Trọng Đế Khuyết Hoàng Thái Trưởng Lão đánh một trận, bức bách Hoa Tộc cùng Thiên Chú Tông Thánh Nhân cúi đầu, chém giết Hoa Tử Dương, Hoa Thiên Khung cùng Dương Văn, mỗi một chiến tích này đều đủ để khiếp sợ toàn bộ thần giới. Từ sau khi Hoa Tộc và Thiên Chú Tông tuyên bố Long Ngạo Thiên đã bị đánh chết, bọn họ cũng cho rằng Long Ngạo Thiên thật sự đã chết, nhưng thật không ngờ lại gặp được Long Ngạo Thiên trong hỗn độn cổ địa. Sau khi biết thân phận thật sự của Lăng Tiêu, mâu thuẫn trong lòng mấy người bọn họ cũng nhỏ đi rất nhiều. Đây là một tôn tuyệt thế cường giả có thể so với Cổ Chi Thiên Kiêu, bát chuyển bán thánh là có thể chém giết đạp thiên tam cảnh cường giả, một khi đánh vỡ cực hạn, đột phá đến đạp thiên tam cảnh lại sẽ là cỡ nào khủng bố. Chỉ sợ đến lúc đó, coi như là đối mặt thiên tử trong truyền thuyết kia, cũng có thể một trận chiến. Phong Thanh Dương nhìn thấy mọi người khiếp sợ thần sắc, trong lòng cũng là dễ chịu một ít, xem ra Long Ngạo Thiên danh hào là triệt để hù dọa bọn họ. Phong Thanh Dương, trước tiên nói cho ta biết tình huống hỗn độn cổ địa đi. Lăng Tiêu nhìn Phong Thanh Dương một cái, thản nhiên nói. Hắn mới đến hỗn độn cổ địa, chỉ là ở trong một mảnh hỗn độn hải vực vô biên này, đối với hỗn độn cổ địa tình huống cũng không rõ ràng lắm, bức thiết muốn biết hỗn độn cổ địa sự tình cùng với Thiên Tuyển Đại Hội tình huống. Long Điện Chủ, hỗn độn cổ địa mở ra đã có 3 năm, 3 năm qua chư thiên vạn giới vô số thiên kiêu cường giả đều tiến vào hỗn độn cổ địa bên trong. Hơn nữa mượn hỗn độn cổ địa bên trong vô cùng tinh thuần bổn nguyên chi lực tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đại bộ phận cũng đã thành tựu cao giai bán thánh, thực lực đều là vô cùng cường đại. Trong lĩnh vực, Phong Thanh Dương nghe vậy gật gật đầu, bắt đầu hướng Lăng Tiêu giới thiệu hỗn độn cổ địa bên trong tình huống. Sau này không cần gọi ta Long Điện Chủ, gọi ta Lăng Tiêu đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang kỳ dị. Cái tên Lăng Tiêu này, là nên trở về. Lăng Tiêu có một loại dự cảm. Chỉ sợ thân phận của hắn giấu giếm không được bao lâu, hơn nữa hắn cũng có tự tin, tại Thiên Tuyển Đại Hội sau đó hắn có thể chứng đạo thành thánh, có đủ lực lượng tự bảo vệ mình, mà không cần lại che giấu thân phận. Phong Thanh Dương không biết ý nghĩ của Lăng Tiêu, trong lòng có chút oán thầm, cho rằng Lăng Tiêu nhất định là chột dạ, sợ Hoa Tộc cùng Thiên Chú Tông tìm hắn tính sổ, cho nên mới dùng tên giả Lăng Tiêu này. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu liền tiếp tục nói. Hỗn độn cổ địa chính là một chỗ thần bí tồn tại. Không có ai biết hỗn độn cổ địa rốt cuộc ở nơi nào, chỉ có một kỷ nguyên một lần Thiên Tuyển Đại Hội, hỗn độn cổ địa mới có thể xuất hiện, hơn nữa ở trong đó mở ra Thiên Tuyển Đại Hội. Hỗn độn cổ địa vô cùng bao la, ai cũng không biết hỗn độn cổ địa lớn bao nhiêu, ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo, vô số bảo tàng thần bí, thậm chí là động phủ của thánh nhân thậm chí là đại đế, có muôn vàn cơ duyên, muôn vàn tạo hóa. Ở trong đó có 108 tòa thánh thành, chính là thời kỳ thượng cổ cường giả lưu lại, nghe đồn là chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất 108 chủng tộc, lai lịch cụ thể đã không thể khảo. 108 tòa thánh thành này, cung cấp cho đông đảo thiên tài giao dịch bảo vật, nghỉ ngơi cùng với đàm luận đạo pháp, trong đó thiết lập chấp pháp giả, trong thánh thành cấm chế chém giết, người vi phạm sẽ bị chấp pháp giả chém giết. Hỗn độn cổ địa đã mở ra 3 năm, tuy rằng chư thiên vạn giới đều có thông đạo tiến vào hỗn độn cổ địa, nhưng là ngẫu nhiên truyền tống, Mỗi người vị trí địa vực không giống nhau, thậm chí còn có thể có người bị truyền tống đến ma tộc Thánh Thành, như vậy tự nhiên chính là giữ nhiều lành ít. 3 năm nay, rất nhiều cường giả thiên kiêu ở trong hỗn độn cổ địa chiếm được không ít tạo hóa cùng cơ duyên, từng cái tu vi đột nhiên tiến mạnh, bắt đầu thăm dò mảnh địa vực thần bí này. Nội dung cụ thể của thiên tuyển đại hội là ai? Có biết như thế nào mới có thể trở thành con của thiên tuyển không? Lăng Tiêu nhìn Phong Thanh Dương hỏi. Điểm này chỉ sợ ai cũng không rõ ràng. Phong Thanh Dương cười khổ một tiếng nói, tiến vào hỗn độn cổ địa bên trong, thiên tuyển đại hội coi như là đã mở ra, về phần như thế nào mới có thể trở thành thiên tuyển chi tử, ai cũng không biết. Lăng Tiêu gật gật đầu, xem ra thiên tuyển đại hội cùng hắn trong tưởng tượng cũng không quá giống nhau, hơn nữa mỗi một lần thiên tuyển đại hội cách xa nhau quá mức xa xưa, kỷ nguyên đại kiết nạn đem hết thảy đều mai táng, dĩ vãng đã không cách nào tham khảo, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bất quá, Lăng Tiêu thật không ngờ chính mình dĩ nhiên hôn mê 3 năm, hoặc là nói là lâm vào đến giả chết trạng thái, nếu không phải hắn tìm hiểu hỗn độn, vận mệnh, nhân quả cùng luân hồi một tia bí mật, chỉ sợ hắn muốn tỉnh lại còn không có dễ dàng như vậy. Món nợ này của Hoa Hùng và Trần Côn, Lăng Tiêu tất cả đều ghi trên đầu Hoa tộc và Thiên Chú Tông. Người biết Thái Thượng Đạo Cung Cẩm Sát Tiên Tử ở đâu không? Lăng Tiêu nhìn Phong Thanh Dương hỏi, trong lòng hiện ra một tia chờ mong. Cẩm Sát hẳn là cũng đi tới hỗn độn cổ địa. Phong Thanh Dương có chút kỳ quái nhìn Lăng Tiêu một cái, không biết Lăng Tiêu vì sao lại đột nhiên hỏi Cẩm Sát, nhưng vẫn hồi đáp, Cẩm Sát sư muội xác thực tiến vào hỗn độn cổ địa. Nhưng ta cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào, có lẽ ngay tại nhân tộc Thánh Thành, lại có lẽ ở những Thánh Thành khác. Thì ra là như vậy. Vậy ngươi có gặp qua 3 người này không? Lăng Tiêu hơi có chút thất vọng, xem ra Cẩm Sát cũng không có cùng Phong Thanh Dương truyền tống đến cùng một chỗ. Bất quá chỉ cần Cẩm Sát ở hỗn độn cổ địa bên trong, vậy hắn tổng có thể tìm được Cẩm Sát. Lăng Tiêu trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, trong hư không xuất hiện Tuyết Vi, Bạch Long Mã cùng Tiểu Hắc mập mạp bộ dáng. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Chưa từng thấy qua. Phong Thanh Dương lắc đầu nói. Nhưng Phong Thanh Dương một cái tùy tùng, bỗng nhiên mở miệng nói, Lăng Tiêu đại nhân, ta giống như đã nhìn thấy con rồng này. Ở đâu? Ánh mắt Lăng Tiêu sáng ngời, nhìn thanh niên áo đen kia hỏi. Ta từng yêu tộc Thánh Thành, nhìn thấy con long mã này. Bất quá nó thập phần hèn mọn, lúc ấy ăn vụng một gốc bổn nguyên thánh dược của thiên yêu thiếu chủ, sau đó bị thiên yêu thiếu chủ đuổi giết. Thanh niên áo đen nghĩ nghĩ nói. Yêu tộc Thánh Thành sao? Ta biết rồi, đa tạ. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, hắn chuẩn bị chờ thương thế khỏi hẳn về sau, đi tới yêu tộc Thánh Thành một chuyến, tìm Tuyết Vi 3 người tung tích, đối với bọn họ an nguy Lăng Tiêu cũng không quá lo lắng, dù sao Tiểu Hắc mập mạp bản thể chính là côn bằng, đã là đạp thiên tam cảnh siêu cấp cường giả, hơn nữa Bạch Long Mã có được cực tốc, nên có thể bảo vệ Tuyết Vi an toàn. Hơn nữa, trong hỗn độn cổ địa, mỗi một tòa Thánh Thành đều cách xa nhau hàng tỷ dặm, muốn kéo dài qua một tòa Thánh Thành cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu đại nhân khách khí rồi. Thanh niên áo đen có chút thụ sùng nhược kinh. Thiên kiêu của yêu tộc cũng không dễ chọc, có vài cường giả yêu tộc thập phần căm thù nhân tộc, trong nhân tộc Thánh Thành chúng ta, có không ít cường giả yêu tộc, thường xuyên nhân tộc phát sinh xung đột. Phong Thanh Dương có chút khó chịu nói, xem ra là có ân oán gì đó với cường giả tư tộc. Phong Thanh Dương, người biết nơi nào có ẩn chứa bằng bạc sinh mệnh năng lượng thiên tài địa bảo sao? Ta cần tới luyện đan chữa thương. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Hắc hắc, ta biết có một tôn yêu tộc thiên kiêu trong tay, có không ít bảo bối như vậy, bất quá tên kia thực lực rất mạnh, ta đánh không lại hắn. Ngươi dám đi sao? Phong Thanh Dương đảo con ngươi, có chút không có hảo ý cười nói. Yêu tộc thiên kiêu sao? Hắn là tu vi gì? Lăng Tiêu hỏi. Tên kia thập phần tàn bạo, cùng Thiên Chú Tông một tôn thánh tử giao hảo, giết không ít chúng ta nhân tộc cường giả, trong tay hắn có trường sinh thảo. Phong Thanh Dương chậm rãi nói. Vậy cho dù hắn suy xẻo, mang ta đi, loại bảo vật trường sinh thảo này cũng không thể bỏ qua. Nếu ngươi nói không sai, chờ ta luyện chế ra thánh đan, có thể ban cho ngươi một viên, giúp ngươi ngưng tụ nhân tôn. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Lúc trước khi bị Hoa Hùng cùng Trần Côn vây công, Lăng Tiêu đã thề muốn tiêu diệt Hoa tộc cùng Thiên Chú Tông, giờ phút này nghe nói thiên kiêu yêu tộc này cùng thánh tử Thiên Chú Tông giao hảo, nhất thời liền không có bất kỳ hảo cảm gì, chuẩn bị lấy ra khai đao. Tên kia tự xưng thông thiên yêu thánh, giống như có tầm bảo thiên phú thần thông, trong tay không riêng gì có trường sinh thảo, còn có rất nhiều đủ loại bổn nguyên thánh dược, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ánh mắt Phong Thanh Dương lập tức sáng lên. Hắn thiên tân vạn khổ mới đánh vỡ lần thứ nhất cực hạn, nhưng là tích lũy không đủ, muốn ngưng tụ nhân tôn, còn không biết muốn tới khi nào, giờ phút này Lăng Tiêu lời nói nhất thời liền để cho trong lòng hắn lửa nóng lên, bắt đầu nghiêm túc đối đãi. Đi thôi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Phong Thanh Dương lập tức phóng lên trời, mang theo đám người Lăng Tiêu bay về phía xa. mà mọi người cũng đều là trong lòng chấn động, bọn họ cũng đều là nghe nói qua thông thiên yêu thánh tàn bạo, trong tay nhiễm không ít thiên tài cường giả huyết, hôm nay Lăng Tiêu vậy mà cầm hắn khai đao, để cho bọn họ vừa khiếp sợ lại hưng phấn lên. Có thể chứng kiến một tôn tuyệt thế thiên kiêu, trong lòng bọn họ cũng là tràn ngập chờ mong. Vèo, vèo, vèo. Phong Thanh Dương mang theo Lăng Tiêu đám người, trùng trùng điệp điệp hướng bên ngoài Thạch Linh Đảo bay đi. Này một mảnh mênh mông hỗn độn hải vực vô cùng bao la, vị trí trung ương nhất có một mảnh đại lục khổng lồ, chính là nhân tộc Thánh Thành. Mà Phong Thanh Dương muốn mang Lăng Tiêu đi trước, lại là một hòn đảo khổng lồ Thông Thiên Đảo, cái tên này chính là Thông Thiên Yêu Thánh tự mình sửa. Trong hỗn độn hải vực, nguy cơ trùng trùng. Không riêng gì trên trời sẽ có yêu thú cường đại, thậm chí hải thú vô cùng hung mãnh trong biển, những thứ kia đều là hung thú thượng cổ, không biết tu luyện bao nhiêu năm, thậm chí có chút so với thánh nhân còn mạnh hơn, thực lực khủng bố ngập trời. Ngoài ra, hỗn độn hải vực bên trong còn có thể không định kỳ xuất hiện hỗn độn phong bạo, hỗn độn phong bạo có thể phá nát hết thảy pháp tắc cùng năng lượng, đem hết thảy sinh linh phân giải thành hỗn độn hạt tử, vô cùng khủng bố, coi như là thánh nhân cũng không dám đối mặt hỗn độn phong bạo, chỉ có thể tránh hắn mũi nhọn. Cho nên trừ phi là tới tìm kiếm thiên tài địa bảo, người bình thường rất ít sẽ đến hỗn độn hải vực bên trong. Phong Thanh Dương cùng Lăng Tiêu đám người tốc độ đều là cực nhanh, hơn nữa dọc theo đường đi hỗn độn hải vực thập phần bình tĩnh, vừa không có gặp phải cường đại hung thú, cũng không có gặp phải hỗn độn bão táp, hữu kinh vô hiểm đi tới Thông Thiên Đảo. Thông Thiên Đảo vô cùng rộng lớn, thậm chí lớn gấp trăm lần Thạch Linh Đảo, trên đảo sơn mạch phập phồng, cổ thụ chọc trời, tràn ngập sương mù hỗn độn, ẩn chứa năng lượng tinh hoa vô cùng bàng bạc, chính là một chỗ động thiên phúc địa. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trên Thông Thiên Đảo có rất nhiều cường giả khí tức, một đám khí huyết trùng tiêu, thực lực cực kỳ khủng bố. Đây chính là Thông Thiên Đảo, Thông Thiên Yêu Thánh ở trung ương nhất một tòa sơn mạch thành lập Thông Thiên Cung, thủ hạ tụ tập không ít yêu tộc cường giả, thậm chí còn nô dịch rất nhiều nguyên thủy nhân tộc vì hắn phục vụ. Người này cùng hung cực ác, hơn nữa tàn nhẫn xảo trá, chính là một khối oáp tính lớn. Nhắc tới Thông Thiên Yêu Thánh, trong ánh mắt Phong Thanh Dương tràn đầy vẻ chán ghét. Kiến tạo Thông Thiên Cung cho yêu thánh đại nhân là tạo hóa của các ngươi, còn dám chậm rãi dừng lại không tiến lên, sẽ ném tất cả các ngươi vào thần long quật. Bỗng nhiên, phía dưới truyền đến tiếng quát lạnh như băng. Lăng Tiêu cùng Phong Thanh Dương nhìn thấy, phía dưới một ngọn núi bên trong, rất nhiều quần áo tả tơi nhân tộc bị phong ấn tu vi, đang ra sức đánh nát núi đá, khai thác đá. Chung quanh có rất nhiều hắc bào nhân thần sắc lãnh khốc, quanh thân yêu khí ngút trời, vừa nhìn chính là cường giả cư tộc. Một đám ánh mắt huyết hồng, tràn ngập sát ý khát máu, trong tay giống như độc xà cương tiên, không ngừng quất vào những cường giả nhân tộc kia trên người. Đại nhân, có thể dàn xếp một chút hay không? Tôn nhi của ta còn nhỏ, hắn gánh không nổi nặng như vậy vật liệu đá, ta tới thay hắn kháng có được hay không? Một lão giả tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn khiêng một tảng đá thật lớn, còng lưng, đối mặt với một hắc bào nhân đau khổ cầu khẩn nói. Ở bên cạnh hắn đứng một cái 7-8 tuổi hài đồng, thoạt nhìn khỏe mạnh khó khỉnh, thập phần đáng yêu, nhưng giờ phút này lại sắc mặt đỏ bừng, khiêng một khối một người cao đến thạch liệu, bước đi tập tễnh, phẳng phất tùy thời đều có thể ngã xuống. Những tảng đá kia đều là vô cùng nặng, chính là tinh hoa trong mỏ đá này, ẩn chứa năng lượng hỗn độn, bởi vậy cho dù là những cường giả nhân tộc này thân thể cường đại, nhưng cũng có chút không thể thừa nhận. Lão già kia, nếu cháu trai của ông ngay cả đá cũng không khiêng nổi, không bằng tan nó thì sao? Hắc bào nhân cầm trong tay cương tiên, không có hảo ý liếc mắt nhìn hài đồng một cái nói, liếm liếm đầu lưỡi đỏ tươi, trong con ngươi tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Đại nhân khai ân a, tôn nhi ta tuổi còn nhỏ, người buông tha hắn đi. Lão giả nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, trực tiếp đem vật liệu đá trên lưng buông xuống, sau đó bùng một tiếng quỳ gối trước mặt hắc bào nhân, cầu xin tha thứ, trong lòng tràn ngập vẻ hối hận. Lão giả kia, người dám cãi lại mệnh lệnh của ta, cút cho ta. Tôn tử của ngươi hôm nay tan chắc rồi. Hắc bào nhân một cước đem lão già đá tới, sau đó cương tiên đột nhiên quất vào trên người lão già, nhất thời để cho hắn ra chóc thịt bong, cả người huyết nhục mơ hồ, trong miệng kêu thảm thiết không thôi. Đại nhân, ta sai rồi. Cháu ta cõng động thạch, ngài buông tha hắn đi. Hoặc là ngươi ăn ta nguyện ý một mạng đổi một mạng a. Lão già mặc dù cả người huyết nhục mơ hồ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhưng vẫn là đau khổ cầu khẩn nói. Bọn họ đều là một đám không có nhân tính sinh ra. Duệ nhi thà chết cũng không muốn cho ngươi cầu bọn họ. Hai đồng 7-8 tuổi kia trên mặt tràn đầy thần sắc phẫn nộ, nâng lão già dậy, trợn mắt nhìn hắc bào nhân nói. Bất quá ta thích nhất ăn chính là ngươi như vậy có cốt khí tiểu oa nhi, da mịn thịt non, xương cốt cũng rất cứng, rất có sức nhai, nếu là đặt ở trên lửa nướng ăn, đây chính là vô thượng mỹ vị a. Hắc bào nhân liếm liếm môi, trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn quang mang, đưa tay đem đứa bé kia bắt lại, quanh thân tràn ngập nồng đậm sát khí. Chung quanh những hắc bào nhân kia ánh mắt lạnh lùng, đều giống như là đang xem kịch, tràn đầy vẻ tàn nhẫn. mà nhân tộc chung quanh thì câm như hến, trong ánh mắt ai nấy đều toát ra thần sắc thọ tử hồ bi. Ta, Tiêu Duệ, không sợ các ngươi, một ngày nào đó, nhân tộc ta, Thiên Kiêu, sẽ chém tận giết tuyệt các ngươi, báo thù cho ta. Hai đồng 7-8 tuổi mặt đỏ bừng, bởi vì bị bóp chặt cổ họng mà nói chuyện khó khăn, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng trong trẻo, nhìn chăm chăm người áo đen nói. Duệ Nhi của ta, là gia gia không xứng đáng với ngươi a. Lão giả thanh âm khàn khàn, lão lệ tung hoành, tràn ngập hối hận cùng phẫn nộ. Hắn vốn chỉ hy vọng người áo đen có thể dàn xếp một chút, nhưng căn bản không ngờ người áo đen này lại muốn ăn thịt cháu ruột của hắn. Sớm biết như thế, hắn thà rằng không mở miệng cầu xin, như vậy Tiêu Duệ còn có thể đủ sống sót. Đây là động phủ của Thông Thiên Yêu Thánh Đại Nhân, Vô Thượng Thông Thiên Cung, ngay cả cường giả thiên kiêu của nhân tộc các ngươi cũng không biết có bao nhiêu người chết trong tay Yêu Thánh Đại Nhân, ngươi còn muốn bọn họ tới cứu ngươi. Ánh mắt người áo đen vô cùng tàn nhẫn, đảo qua đông đảo cường giả nhân tộc ở hiện trường, nhất thời khiến mọi người không khỏi run lên, không dám đối diện với người áo đen, nhao nhao cúi đầu, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Những ngày đen tối như vậy, khi nào mới kết thúc? Hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, sau đó trực tiếp mở cái miệng to như chậu máu, muốn đem Tiêu Duệ trực tiếp nuốt sống. Ở phía sau hắn phẳng phất xuất hiện một tôn cự lang màu đen, tản mát ra yêu khí ngập trời. Đây là một tôn hắc lang tinh, tàn nhẫn mà xảo trá. Nhưng nhìn động tác của người áo đen, vô luận là gia gia của Tiêu Duệ hay là cường giả nhân tộc khác, căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhất là gia gia của Tiêu Duệ, cả người run rẩy, gần như muốn ngất đi. Bùm! Bỗng nhiên, một đạo quyền ấn mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, ẩn chứa lôi đình lực mênh mông, dáng vàng rực rỡ chói mắt, làm cho hư không đều đang kịch liệt bạo minh, trực tiếp hướng đỉnh đầu hắc bào nhân chấn áp xuống. Là ai? Hắc bào nhân biến sắc, giống to một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền muốn rời đi. Hắn có thể cảm giác được lực lượng khủng bố ẩn chứa trong đạo quyền ấn kia, căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản, nếu là cứng rắn tiếp lời, chỉ sợ không chết cũng phải bị trọng thương. Một đám nghiệt xúc, cũng dám khi dễ nhân tộc ta không người. Thanh âm băng lãnh giống như lôi đình, ở trong hư không ầm ầm rung động, phảng phất là thiên uy huy hoàng, làm cho tất cả mọi người không khỏi run lên. Một quyền kia nhanh đến cực hạn, hơn nữa uy mãnh bá đạo đến cực điểm, để cho hắc bào nhân căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể giống giận một tiếng, tế khởi trong tay trường tiên hướng trong hư không rút đi. Bùm! Quyền ấn mênh mông bộc phát, một cây trường tiên kia ầm ầm lập tức nổ thành bột mịn, tính cả người áo đen phía dưới, phảng phất căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào, trực tiếp bị một quyền oanh nổ. Trong hư không huyết vụ tràn ngập, loại cảnh tượng rung động này làm cho tất cả mọi người sợ ngây người. Mà Tiêu Duệ thì lông tóc không tổn hao gì, bị một đạo thân ảnh hàng lâm trong hư không tiếp được. Đó là một người mặc áo trắng người trẻ tuổi, tóc đen tung bay, ánh mắt như điện, khuôn mặt anh vĩ bất phàm, quanh thân khí huyết ngập trời, để bốn phương hư không đều đang rung động, phảng phất là một tôn thiên đế đi tuần, tự có một loại quét ngang tứ hải bát hoang vô địch thế. Lăng Tiêu đến rồi. Những yêu tộc này sở tác sở vi, tàn nhẫn mà không có điểm mấu chốt, để Lăng Tiêu triệt để rời khỏi phẫn nộ. Mặc dù hắn biết như vậy rất có thể sẽ đả thảo kinh xà, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố xuất thủ. Vèo, vèo, vèo. Trong hư không, quang mang mãnh liệt bốc lên, từng đạo kiếm vũ giống như sao băng rơi xuống, công kích khủng bố hướng về những người áo đen yêu tộc không khác biệt bắn tới. Phong Thanh Dương cùng tùy tùng của hắn cũng là sau đó giết tới, bọn họ đều là cường giả nhân tộc, thấy yêu tộc đối đãi nhân tộc như thế, đồng dạng là kích phát tâm huyết cùng sát ý trong lòng bọn họ, cho nên căn bản không cần Lăng Tiêu mở miệng, bọn họ liền ra tay. Giết! Chỉ trong nháy mắt mà thôi, tất cả cường giả yêu tộc trong mỏ đã bị chém giết không còn một mảnh. Dù sao, những yêu tộc này hắc bào nhân cũng chỉ là mỏ quãng quản sự, tu vi cũng không cao, phần lớn là một ít đề dài bán thánh. Cường đại nhất một tôn cửu chuyển bán thánh càng là ngay cả chạy cũng không chạy thoát, trực tiếp bị đánh giết. Lăng Tiêu mang theo Phong Thanh Dương đám người, lấy vô cùng cường thế tư thái quét ngang, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là thiên kiêu của nhân tộc ta tới cứu chúng ta. Ông trời có mắt a, rốt cục có người tới cứu chúng ta. Đa tạ đại nhân cứu giúp, đại ân đại đức, cuộc đời này khó quên. Mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ lại, đều là lộ ra thần sắc vô cùng mừng như điên, trong ánh mắt nhìn về phía đám người Lăng Tiêu tràn ngập cảm kích nồng đậm. Nhất là Lăng Tiêu, gần như bị bọn họ coi là chúa cứu thế. Cảm ơn anh đã cứu em, chờ em lớn lên cũng phải giống như anh, trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Tiêu Duệ bị Lăng Tiêu ôm vào trong ngực, trừng đôi mắt to trong suốt, vô cùng nghiêm túc nói. Người rất ngoan, cũng rất có cốt khí. Hảo hảo tu luyện đi, về sau ngươi nhất định có thể trảm yêu trừ ma. Lăng Tiêu cười sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiêu Duệ, đối với hành vi của Tiêu Duệ hắn cũng là nhìn thấy, trong lòng đối với thiếu niên quật cường này rất là thích. Lăng Tiêu đưa Tiêu Duệ cho ông nội của hắn, lão giả kia càng liên tục nói cảm ơn, thanh âm đều nghẹn ngào. Nếu không phải Lăng Tiêu ra tay, chỉ sợ Tiêu Duệ thật sự sẽ bị Hắc Lang Tinh kia ăn tươi. Mấy người Phong Thanh Dương đi lên, vì đông đảo cường giả nhân tộc giải trừ phong ấn trong cơ thể, lập tức từng cỗ khí tức cường đại xông lên trời, để cho hư không đều hơi run rẩy, tất cả mọi người là lộ ra vẻ vui sướng sống sót sau tai nạn. Bất quá tu vi của bọn họ cũng không mạnh, phần lớn là tu vi thần cảnh, chỉ có gia gia Tiêu Duệ Tiêu Sơn tu vi cao nhất đã đạt tới cửu chuyển bán thánh chi cảnh. Đa tạ ân công cứu giúp. Bất quá ân công giết nhiều người áo đen yêu tộc như vậy, phá hủy mỏ quặng Thông Thiên Yêu Thánh, chỉ sợ Thông Thiên Yêu Thánh đã biết tình huống nơi này. Kính xin ân công nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu chậm chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng. Trên mặt Tiêu Sơn tràn đầy cảm kích, nhưng trong ánh mắt còn có một tia lo lắng. Thông Thiên Yêu Thánh uy danh hiển hách, dân bản xứ hỗn độn cổ địa bọn họ đều vô cùng e ngại, thậm chí ngay cả cường giả thiên kiêu nhân tộc cũng từng bị Thông Thiên Yêu Thánh đánh bại, hắn tự nhiên cũng không tin Lăng Tiêu sẽ là đối thủ của Thông Thiên Yêu Thánh. Đúng vậy, ân công mau rời khỏi Thông Thiên Đảo đi, Thông Thiên Yêu Thánh nhất định sẽ giận chó đánh mèo. Thông Thiên Yêu Thánh thực lực vô cùng khủng bố, hơn nữa vô cùng tàn nhẫn, ân công mau đi thôi. Mọi người cũng đều khuyên nhủ. Sau khi nghe được tên Thông Thiên Yêu Thánh, trên mặt bọn họ đều không tự giác lộ ra một tia sợ hãi, hiển nhiên nỗi sợ hãi mà Thông Thiên Yêu Thánh mang đến cho bọn họ đã ăn sâu bén rễ. Ta lần này tới chính là muốn giết Thông Thiên Yêu Thánh. Lão trượng có biết Thông Thiên Yêu Thánh có ở trong động phủ hay không? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn vốn định đoạt bảo vật của Thông Thiên Yêu Thánh, có lẽ còn có thể lưu hắn một mạng, nhưng sau khi nhìn thấy hành động của Thông Thiên Yêu Thánh, Lăng Tiêu hoàn toàn phẫn nộ. Cái gì? Giết Thông Thiên Yêu Thánh? Sau khi nghe được lời nói của Lăng Tiêu, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Ân công, thực lực của ngươi rất mạnh. Nhưng Thông Thiên Yêu Thánh đã đánh vỡ một lần cực hạn, đạt tới Thông Thiên Tam Cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố. Tiêu Sơn vô cùng lo lắng nói. Mặc dù lời còn chưa nói hết, nhưng ý tứ trong lời nói không cần nói cũng biết, hắn không cho rằng Lăng Tiêu sẽ là đối thủ của Thông Thiên Yêu Thánh. Người chỉ cần nói cho ta biết tung tích của Thông Thiên Yêu Thánh là được, những thứ khác ta tự có an bài. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, ân công, Thông Thiên Yêu Thánh ở ngay trên ngọn núi cao nhất Thông Thiên Đảo, nơi đó Thông Thiên Cung chính là nơi hắn bế quan, bất quá ân công giết nhiều thủ hạ như vậy, coi như là ân công không đi tìm hắn, chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ tìm tới. Tiêu Sơn thấy Lăng Tiêu cố chấp như thế, trong lòng cười khổ một tiếng, nhưng vẫn nghiêm túc nói. Đa tạ, chư vị mau rời khỏi Thông Thiên Đảo đi, nơi này chỉ sợ rất nhanh sẽ trở thành một mảnh thị phi rồi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó lập tức phóng lên trời, mang theo đám người Phong Thanh Dương hướng sâu trong Thông Thiên Đảo bay đi. Ân công thật sự muốn đi giết Thông Thiên Yêu Thánh. Nhưng xem ra ân công hình như chỉ có tu vi bát chuyển bán thánh, hắn làm sao có thể là đối thủ của Thông Thiên Yêu Thánh. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu Thông Thiên Yêu Thánh giết ân công, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Lăng Tiêu đi rồi, đông đảo cường giả nhân tộc đều là có chút kinh nghi bất định nói. Có lẽ ân công thật sự có khả năng đánh chết Thông Thiên Yêu Thánh. Tiêu Sơn đột nhiên nói, trong con người lộ ra một tia tinh mang. Tiêu lão nói vậy có ý gì? Tất cả mọi người là không khỏi trong lòng chấn động, vội vàng hỏi, Tiêu Sơn ở trong mọi người uy tín rất cao, lời của hắn mặc dù làm cho tất cả mọi người là rất nghi hoặc, nhưng vẫn là không tự giác đều tin tưởng. Ân công đúng là bát chuyển bán thánh tu vi, nhưng các ngươi nhìn thấy ân công phía sau cái kia ngân giáp thiếu niên sao? Nếu như ta không có đoán sai, cái kia ngân giáp thiếu niên là đạp thiên tam cảnh siêu cấp cường giả. Tiêu Sơn thần sắc trịnh trọng nói. Cái gì? Mọi người không khỏi kinh hô lên. Đạp thiên tam cảnh siêu cấp cường giả, đó đều là thiên kiêu cấp bậc nhân vật, tại hỗn độn cổ địa bên trong đều có thể độc bá một phương, cùng Thông Thiên Yêu Thánh giống nhau, nắm giữ vô số đại cơ duyên. Tiêu Sơn nói thiếu niên giáp bạc là đạp thiên tam cảnh siêu cấp cường giả, hơn nữa còn đi theo Lăng Tiêu, để trong lòng bọn họ đều là sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Có thể để cho một tôn đạp thiên tam cảnh thiên kiêu đi theo, ân công chỉ sợ không giống như là chúng ta mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Ta chuẩn bị đi Thông Thiên Cung nhìn một chút, nếu ân công có thể chém giết Thông Thiên Yêu Thánh, đó chính là ta nhân tộc chi đại hạnh. Tiêu Sơn nghiêm túc nói. Nếu như không thể chém giết Thông Thiên Yêu Thánh thì sao? Có người hỏi. Nếu Thông Thiên Yêu Thánh không chết, cho dù chúng ta chạy trốn tới đâu cũng không tránh khỏi sự truy sát của hắn, kể từ đó, không bằng tin tưởng ân công một lần. Tiêu Sơn nghiêm túc nói. Tốt, ta cũng đi xem. Còn có ta. Người chết chim bay lên trời, mẹ nó, ta cũng tin tưởng ân công. Mọi người ai nấy đều có chút kích động. Tiêu Sơn nói không sai, nếu Lăng Tiêu giết Thông Thiên Yêu Thánh, đó sẽ là đại hạnh của tất cả bọn họ. Nếu như không có thể giết được Thông Thiên Yêu Thánh, vô luận bọn họ trốn hay không trốn, đều phải chết không thể nghi ngờ. Vèo, vèo, vèo, mọi người dưới sự dẫn dắt của Tiêu Sơn cũng bay về phía sâu trong Thông Thiên Đảo, muốn tự mình chứng kiến một trận đại chiến tuyệt thế. Thông Thiên Đảo trung tâm có một tòa hơn 10 vạn cao lớn núi cao, nhảy vào hỗn độn sương mù bên trong, nguy nga mà hùng vĩ, cổ xưa mà thần bí, khí thế bất phàm. Ngọn núi này bị vô số cây cổ thụ chọc trời che lấp, ẩn chứa năng lượng dao động vô cùng tinh thuần, thoạt nhìn khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, phi bục lưu tuyền, tựa như động thiên phúc địa. Ở trên núi cao, có một tòa cung điện vô cùng tráng quan to lớn, thoạt nhìn giống như thiên cung xa hoa, bên cạnh cắm một cây cờ xí thật lớn, mặt trên có bốn chữ to rồng bay phượng múa, phiêu đãng ở giữa trời đất. Thông Thiên Yêu Thánh, Thanh Dương, ngươi đi khiêu chiến. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên thần quang, nhìn chằm chằm Thông Thiên Cung chậm rãi nói. Hắn có thể cảm giác được, Thông Thiên Cung bên trong có không ít cường đại khí tức, yêu khí trùng thiên, thậm chí coi như là Thông Thiên Cung bên ngoài, đều có rất nhiều yêu tộc cường giả thủ hộ, từng cái ánh mắt lạnh lùng, sát khí tràn ngập. Lăng Tiêu đám người không có giấu giếm khí tức, cứ như vậy công khai xuất hiện ở Thông Thiên Cung bầu trời. Người nào dám tự tiện xông vào Thông Thiên Cung? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, trong phút chốc hư không chấn động, trong Thông Thiên Cung có bốn đạo khí tức cường đại bắn ra, cuốn theo yêu khí ngập trời, chắn ở trước mặt đám người Lăng Tiêu. Đó là bốn đại hán dáng người khôi ngô, mặc giáp trụ màu đen, cầm trong tay binh khí bất đồng, một đám ánh mắt lạnh lùng, khí thế ngập trời, phảng phất là cường giả từ trong thi sơn huyết hải đi ra, sát khí cực nặng, mà tu vi của bọn họ, tất cả đều là cường giả cửu chuyển bán thánh đỉnh phong. Phong Thanh Dương lạnh lùng cười nói, để Thông Thiên Yêu Thánh cút ra đây, chỉ bằng bốn tên phế vật các ngươi cũng dám ngăn cản ta. Phong Thanh Dương một thân giáp trụ màu bạc tản mát ra ánh sáng rực rỡ, sợi tóc của hắn dày đặc mà giàu có sáng bóng, ánh mắt mãnh liệt như điện, cầm trong tay trường mâu màu bạc, khí tức khủng bố tản mát ra, để cho bốn đại hán trước mắt đều là không khỏi biến sắc. Ngươi là Phong Thanh Dương. Bốn đại hán kia chính là bốn đại tướng quân dưới tòa Thông Thiên Yêu Thánh, giờ phút này cũng nhận ra lai lịch của Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương, ngươi chỉ là bại tướng dưới tay của đại nhân nhà ta, lúc trước đại nhân nhà ta tha cho ngươi khỏi chết, hôm nay ngươi còn dám tới cửa khiêu khích, chẳng lẽ là muốn chết sao? Một đại hán trên trán có hổ văn lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, hôm nay ta đến đây chính là muốn diệt Thông Thiên Cung của ngươi. Bốn người các ngươi thức thời thì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu không sẽ cho các ngươi hồn phi phách tán. Phong Thanh Dương cười lạnh một tiếng nói, trường mâu chỉ về phía tứ đại tướng quân, khí tức cường đại xung quanh bộc phát ra. Hắn tuy rằng không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, nhưng đạt thiên tam cảnh cực hạn cường giả, đối mặt với tứ đại cửu chuyển bán thánh, lại là một chút e ngại cũng không có. Ngươi thật đúng là khẩu khí thật lớn. Ngươi đã không biết sống chết, vậy đừng trách chúng ta. Các huynh đệ, bắt tiểu tử này, lột ra lột gân, ném xuống thần long quật. Trong con người của đại hán có hoa văn hổ lộ ra một tia sát khí, trong phút chốc giống to một tiếng nói. Bùm! Ở phía sau hắn có một tôn màu đen cự hổ hiện ra, bao phủ lấy mãnh liệt thần quang, sát khí tràn ngập, để hư không đều tại kịch liệt chấn động. Ba tôn đại hán khác cũng giống giận một tiếng, thanh chấn tận trời, ở phía sau bọn họ nhao nhao hiện ra hư ảnh của hắc báo, hắc xài cùng cự lang màu đen, tiếng giống giận tràn ngập ra, thiên địa lay động. Bốn đại tướng quân đồng thời đánh về phía Phong Thanh Dương. Bọn họ biết Phong Thanh Dương thực lực cường đại, bởi vậy vừa ra tay chính là lực lượng mạnh nhất, hơn nữa lẫn nhau, hổ báo xài lang có một loại vô cùng thần bí liên hệ, từng đạo phù văn tràn ngập đan xen, để cho lực lượng của bọn họ chồng lên nhau, uy lực tăng gấp bội. Lực lượng chiến trận sao? Coi như là có chiến trận, nhưng các ngươi vẫn phải chết. Ánh mắt Phong Thanh Dương như điện, trường mâu màu bạc trong tay nháy mắt bắn ngang trời, thánh uy trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, ở trong hư không hình thành hơn vạn đạo mô ảnh, mỗi một kích đều có lực lượng xuyên thủng hư không. Ầm ầm, đầy trời thần quang nổ tung, yêu khí tung hoành, tứ đại tướng quân cùng Phong Thanh Dương trong lúc đó triển khai một hồi kịch liệt đại chiến. Mà Lăng Tiêu cũng không có để ý tới tứ đại tướng quân, bốn người này tuy mạnh nhưng còn không có bị hắn để ở trong mắt, ánh mắt Lăng Tiêu vẫn rơi vào Thông Thiên Cung phía trên. Hắn có thể cảm giác được, trong Thông Thiên Cung có một tôn yêu khí ngập trời cường giả, vượt xa tứ đại tướng quân, tựa như một vầng mặt trời nóng rực, đều rộ ra uy áp bằng bạc. Đó chính là Thông Thiên Yêu Thánh. Chỉ là chẳng biết tại sao, Thông Thiên Yêu Thánh cũng không có từ Thông Thiên Cung bên trong đi ra, hơn nữa khí tức của hắn cũng không có Lăng Tiêu trong tưởng tượng mạnh như vậy, chỉ là so với Phong Thanh Dương mạnh hơn một đường mà thôi, thậm chí còn không bằng Hoa Tử Dương. Ngươi đã không đi ra, ta đây liền mời ngươi đi ra. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, trong nháy mắt khí huyết quanh thân ngưng tụ, trong lòng bàn tay phù văn tràn ngập, phiên thiên ấn tung hoành hư không mà đi, tựa như một tòa thái cổ thần nhạc, tản mát ra khí thế ngập trời, hướng Thông Thiên Cung chấn áp xuống. To gan, dám bất kính với Thông Thiên Cung, giết không tha. Những cường giả yêu tộc kia ánh mắt như điện, nhìn thấy Lăng Tiêu cũng dám trực tiếp công kích Thông Thiên Cung, nhất thời đều là giận tím mặt, khí tức quanh thân bốc lên, nhào nhào hướng phiên thiên ấn đánh tới. Thị trấn. Trong miệng Lăng Tiêu khẽ phun ra một chữ, trong phút chốc khí tức phiên thiên ấn trở nên vô cùng kinh khủng, trùng trùng điệp điệp tựa như ước vạn ngôi sao đập xuống, đem cường giả yêu tộc chắn ở trước mặt nhào nhào oanh thành một mảnh huyết vụ, phảng phất căn bản không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản phiên thiên ấn. Cuối cùng, phiên thiên ấn trực tiếp rơi vào trên Thông Thiên Cung. Răng rắc. Hư không rung động kịch liệt, thần quang vô tận bộc phát ra, làm cho tứ phương thiên khung đều đang lay động, Thông Thiên Cung bộc phát ra hào quang sáng chói vô tận, từng đạo phù văn đều là sáng lên, đan xen thành một mảnh kết giới trận pháp mênh mông, đang gắt gao ngăn cản phiên thiên ấn rơi xuống. Nhưng lực lượng phiên thiên ấn quá mức khủng bố, cuối cùng một mảnh trận pháp kia vẫn không thể thừa nhận oanh kích của phiên thiên ấn, phù văn nổ nát, đại trận phá vỡ. Toàn bộ Thông Thiên Cung đều bị đánh nát một nửa. Lăng Tiêu thấy được cảnh tượng trong Thông Thiên Cung. Một người trẻ tuổi mặc hắc bào thoạt nhìn mồm chuột nhọn, mày trộm mắt chuột, trong con người thần sắc tàn nhẫn mà khát máu, chỉ là trên mặt hắn giờ phút này hiện đầy hàn sương cùng sát ý, lửa giận phảng phất có thể phần thiên diệt địa. Quanh thân hắn tản ra khí huyết nóng bỏng, hóa thành từng đạo đại đạo hỏa diễm đan xen. Trước mắt có một tòa luyện đan lô cổ xưa, mặt trên hiện ra vô số cảnh tượng thần bí, hơn nữa có nhẹ nhẹ dược hương từ trong đó tràn ra. Nương theo đại đạo thần bí ngâm sướng, phảng phất sẽ có đan dược vô thượng từ trong đó ngưng tụ mà ra. Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền xác định, người trẻ tuổi áo đen chính là Thông Thiên Yêu Thánh. Chỉ là hắn thật không ngờ chính là, Thông Thiên Yêu Thánh lại trốn ở trong Thông Thiên Cung luyện đan, hơn nữa nhìn thấy trong lò luyện đan hiện ra từng đạo đan văn thần bí, biến ảo thành bảy đạo quang mang thần bí, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền hiểu được, Thông Thiên Yêu Thánh dĩ nhiên là đang luyện chế thất phẩm thánh đan. Quấy rầy bản thánh luyện đan, ngươi, đáng chết. Trong con người Thông Thiên Yêu Thánh tràn đầy sát ý ngập trời, hắn gắt gao chừng Lăng Tiêu một cái, sau đó quanh thân thần quang mãnh liệt, yêu khí bốc lên, bộc phát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là hiện ra chiến ý cường đại, hắn cũng muốn lĩnh hội một chút, này yêu tộc bên trong cực hạn cường giả, đến cùng mạnh bao nhiêu. Vèo, Thông Thiên Yêu Thánh trong nháy mắt đem lò luyện đan trước mắt thu lại, sau đó gắt gao nhìn Lăng Tiêu một cái. Phảng phất muốn đem hắn ghi tạc trong lòng, sau đó xoay người hướng xa xa trốn đi. Không ngờ là không chiến mà chạy. Lăng Tiêu cũng là không khỏi ngây ngẩn cả người. Lăng Tiêu căn bản cũng không nghĩ tới, Tôn Thông Thiên Yêu Thánh hung danh bên ngoài này lại sợ hãi như thế, sau khi buông một câu ngoan thoại, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Đi đâu? Ánh mắt Lăng Tiêu như điện, thần quang rực rỡ quanh thân bốc lên, thi triển Na Di bí thuật, lưu quang dưới chân chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài vạn trượng, chắn ở trước mặt Thông Thiên Yêu Thánh, sau đó một quyền đánh ra. Răng rắc, khí huyết ngập trời, lôi quang mãnh liệt mà bốc lên, Lăng Tiêu một quyền cương mãnh vô cùng, tựa như là trên chín tầng trời chí tôn tinh thần, ẩn chứa vô cùng thần uy. Hỗn đản, ngươi muốn chết. Thông Thiên Yêu Thánh giận tím mặt, đậu xanh trong ánh mắt bắn ra tàn nhẫn mà khát máu hào quang, ngón tay của hắn giống như sắc bén ưng chảo, ẩn chứa xuyên thấu hết thảy lực lượng, trực tiếp hướng Lăng Tiêu ngực móc tới. Bùm! Hư không kịch liệt rung động, quyền ấn của Lăng Tiêu rơi vào móng vuốt Thông Thiên Yêu Thánh, nhất thời bầu trời lay động, mặt đất chấn động, sóng âm khủng bố tràn ngập ra, Thông Thiên Yêu Thánh trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay ra ngoài. Cái gì? Thông Thiên Yêu Thánh trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng rời núi lấp biển đánh úp lại, để cho hắn đều là sinh ra một loại cảm giác không cách nào chống lại. Ầm ầm. Sau khi Lăng Tiêu một quyền đem Thông Thiên Yêu Thánh đánh bay, khí huyết hừng hực quanh thân bốc lên, giống như tia chớp ngang trời, từng đạo quyền ấn hướng Thông Thiên Yêu Thánh rơi xuống, đầy trời đều là tàn ảnh, phảng phất muốn đem nó oanh thành bột mịn. Đáng chết, ngươi thật sự cho rằng bổn thánh sợ ngươi sao? Ánh mắt Thông Thiên Yêu Thánh lạnh như băng vô cùng, yêu khí quanh thân bốc lên, thánh uy mênh mông tràn ngập quanh thân hắn, một cỗ khí tức hung hãn ngập trời từ trên người hắn thức tỉnh. Răng rắc, hắn tung trời mà lên, song chảo sắc bén vô cùng, nở rộ ra hào quang màu vàng kim, khí tức tăng vọt lên, lăng không hướng Lăng Tiêu chộp tới. Trong hư không phát ra tiếng nổ ầm ầm, từng đạo quyền ấn ầm ầm nổ tung, Thông Thiên Yêu Thánh sát khí ngập trời, ra tay vô cùng tàn nhẫn, chiêu chiêu nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của Lăng Tiêu. Bùm! Bỗng nhiên, đầy trời thần quang bên trong, từng đạo quang mang mãnh liệt hướng Lăng Tiêu bắn tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như lợi kiếm bình thường, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Những kim mang kia giống như là bộ lông nào đó, lại giống như là kim châm bình thường, để Lăng Tiêu trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể né tránh, trong nháy mắt đã bị bắn ở trên người. Phụt, phụt, phụt. Lăng Tiêu hộ thể thánh cương trực tiếp bị đâm thủng, sau đó đem hắn bắn như con nhím. Đi chết đi. Sát ý trong con người thông thiên yêu thánh giống như thực chất, trong tay hắn xuất hiện một thanh loan đao sắc bén, chém xuống đầu Lăng Tiêu. Bùm! Nhưng trong nháy mắt thông thiên yêu thánh tới gần Lăng Tiêu, chỉ thấy ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt lộ ra một tia thần sắc trào phúng, thần quang rực rỡ xung quanh hắn bộc phát ra. Kim quang bắn vào trên người Lăng Tiêu kịch liệt run rẩy, sau đó ầm ầm lập tức bắn ngược trở về, lấy tốc độ nhanh hơn bắn tới thông thiên yêu thánh. Mà Lăng Tiêu cầm phiên thiên ấn trong tay, ầm ầm rơi xuống đầu thông thiên yêu thánh. Thì ra, vừa rồi thông thiên yêu thánh đột nhiên làm khó dễ, tuy rằng kim mang đều bắn vào trong cơ thể Lăng Tiêu, nhưng thân thể Lăng Tiêu vô cùng cường đại, lấy cơ bắp kẹp lấy những kim mang kia, đồng thời tương kế tự kế, lại đem phản xạ trở về. Một kích này ngoài dự liệu của thông thiên yêu thánh, nhất là mũi nhọn khủng bố của phiên thiên ấn, càng làm cho hắn cảm giác da đầu tê dại. Bùm! Quanh người thông thiên yêu thánh nở rộ ra quang mang mãnh liệt, từng đạo phù văn bốc lên, đem tất cả kim quang kia chặn lại, sau đó những kim quang kia khẽ run lên, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể thông thiên yêu thánh. Loan đao trong tay thông thiên yêu thánh hiển nhiên cũng là một món chí bảo, ầm ầm va chạm với phiên thiên ấn, khiến hư không chấn động kịch liệt, thần quang phun mỏng tứ phương. Thông thiên yêu thánh trực tiếp bay ra ngoài, cả người run rẩy kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Đây là cực phẩm thánh bảo. Thanh âm thông thiên yêu thánh run rẩy, lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Cực phẩm thánh bảo uy lực vô cùng khủng bố, nếu là bán thánh có thể phát huy ra cực phẩm thánh bảo uy lực, thậm chí có thể chống lại tàn sát thánh nhân. Nếu phiên thiên ấn rơi vào trong tay thông thiên yêu thánh, nhất định có thể làm cho thực lực của hắn tăng nhiều. Chết đến nơi, còn dám mơ ước bảo vật của ta. Thật sự là không biết sống chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm! Hai tay hắn đẩy ngang ra, hỏa diễm mãnh liệt bốc lên, đại đạo pháp tắc hàng lâm, giống như trật tự thần liên buông xuống, trong phút chốc liền đem thông thiên yêu thánh trói buộc lại, ở trong hư không xuất hiện một tòa viêm đế đỉnh hỏa diễm ngập trời, đem thông thiên yêu thánh đặt ở trong đó bắt đầu luyện hóa. Ngao! Tiếng long ngầm mênh mông bộc phát, ẩn chứa thần thông sóng âm vô cùng cường đại, trong nháy mắt đã chấn động thông thiên yêu thánh trong viêm đế đỉnh đến trước mắt tối sầm, cả người đều đang rung động. Những đại đạo hỏa kia quấn quanh hắn, phảng phất muốn đem hắn hoàn toàn đốt thành tro tàn. Mở cho ta! Trong miệng thông thiên yêu thánh điên cuồng giống lên một tiếng, trong phút chốc hư không bốn phương kịch liệt rung động, trong tay hắn xuất hiện một mảnh ngọc màu trắng ngà, thoạt nhìn trong suốt long lanh, phảng phất ẩn chứa huyền bí chư thiên. Răng rắc! Ngọc phiến bay tứ tung mà ra, ẩn chứa tan biến hết thảy lực lượng dao động, Lăng Tiêu lấy đấu chiến thiên công diễn hóa viêm đế đỉnh, sau khi đụng vào một mảnh ngọc kia, thế nhưng ầm ầm lập tức nổ tung ra, giống như là trực tiếp bị lưỡi dao sắc bén nào đó chém ra, miệng nứt thập phần bằng phẳng bóng loáng, tiện đà phù văn bốc lên, hóa thành một mảnh hào quang rực rỡ. Mà Lăng Tiêu tại nhìn thấy kia một quả ngọc phiến thời điểm, cả người không khỏi đột nhiên run lên. Đây là mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp. Ánh mắt Lăng Tiêu trong nháy mắt liền trở nên vô cùng sắc bén. Hắn căn bản không nghĩ tới, lại ở trong tay thông thiên yêu thánh gặp được mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp, trong tay Lăng Tiêu còn có tạo hóa ngọc điệp không trọn vẹn, mặc dù lấy tu vi hắn bây giờ còn không cách nào thúc giục tạo hóa ngọc điệp, nhưng tạo hóa ngọc điệp lại ở trước mắt sinh tử cứu hắn một mạng. Lăng Tiêu biết rõ tạo hóa ngọc điệp cường đại cùng khủng bố, cho nên mấy năm nay cũng một mực sưu tập tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, nhưng vẫn không có cái gì rơi xuống. Hôm nay, tại thông thiên yêu thánh trong tay thấy được tạo hóa ngọc điệp mảnh nhỏ, để Lăng Tiêu trong lòng vừa khiếp sợ lại kích động. Mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp này, vô luận như thế nào cũng phải đoạt lấy. Lăng Tiêu trong nháy mắt liền quyết định. Ầm ầm. Phiên thiên ấn nở rộ ra vô cùng mãnh liệt thần quang, ầm ầm hướng thông thiên yêu thánh chấn áp xuống, Lăng Tiêu quanh thân hỗn độn khí bốc lên, mênh mông quyền ý lại một lần bộc phát ra, hắn một quyền đánh ra, phảng phất mở ra 3000 thế giới, chúa tể chư thiên tinh không, có được một loại vô địch khí thế. Cút ngay cho ta. Thông thiên yêu thánh giận dữ hét lên, mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp trong tay va chạm với phiên thiên ấn, thần quang mãnh liệt vô cùng, mảnh vỡ tạo hóa ngọc điệp không hề rơi xuống hạ phong, khiến phiên thiên ấn run rẩy kịch liệt. Vèo. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức thần bí từ trên người Lăng Tiêu tản mát ra. Một vầng trăng tròn từ trong lòng bàn tay Lăng Tiêu bay lên, đan xen đạo lý, ẩn chứa lực lượng pháp tắc, sáng tỏ mà rực rỡ chói mắt, ầm ầm bay tới thông thiên yêu thánh. Thông thiên yêu thánh vẫn là cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ hướng phía trước công kích, nhưng làm cho hắn sắc mặt đại biến chính là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ kịch liệt rung động, sau một khắc vậy mà trực tiếp từ trong tay thông thiên yêu thánh bay ra, sau đó dung nhập vào trong vầng trăng tròn kia. Bùm! Cái kia một vòng trăng tròn nở rộ ra vô cùng mãnh liệt hào quang, vô tận hỗn độn sương mù tràn ngập, khung trời chấn động, sau một khắc lại một lần nữa bay trở lại Lăng Tiêu trong cơ thể. Lăng Tiêu trực tiếp tế xuất tạo hóa ngọc điệp, sau đó mạnh mẽ thu hồi mảnh vỡ trong tay thông thiên yêu thánh. Ầm ầm, Cùng lúc đó, Lăng Tiêu vô địch tuyệt thế thiên đế chi quyền phủ xuống, phảng phất mênh mông quyền ấn từ bốn phương tám hướng vọt tới, để thông thiên yêu thánh căn bản không có bất kỳ lực phản kháng, chỉ có thể ngạnh kháng. Phụt! Một quyền này tung hoành vô địch, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực thông thiên yêu thánh, để lại từng đạo vết máu, ở trong hư không phiêu sái. Đáng chết! Đó là bảo vật gì? Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong ánh mắt thông thiên yêu thánh tràn đầy thần sắc vô cùng khiếp sợ, căn bản không nghĩ tới tạo hóa ngọc trong tay hắn mảnh vỡ, lại bị Lăng Tiêu không biết dùng thủ đoạn gì thu hồi lại, mà công kích của Lăng Tiêu quá sắc bén, để cho hắn căn bản không có chút nào có thể né tránh đường sống. Bùm! Bùm! Bùm! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, căn bản không có trả lời thông thiên yêu thánh, quyền ấn tung hoành vô cùng, mỗi một kích đều có được hủy thiên diệt địa lực lượng, thiên đế chi quyền cương mãnh bá đạo, đem Lăng Tiêu chí cường thân thể lực phát huy đến cực hạn. Bùm! Tuy rằng thông thiên yêu thánh kiệt lực ngăn cản, nhưng hắn cũng không có cách nào ngăn cản công kích khủng bố như thế, đến cuối cùng cả người run rẩy kịch liệt, thế nhưng ầm ầm lập tức nổ thành một mảnh huyết vụ. Ong! Một tòa lò luyện đan cổ xưa từ trong cơ thể thông thiên yêu thánh bay ra, xoay tròn, ẩn chứa khí tức vô cùng thần bí, trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu nắm ở trong tay. Yêu thánh đại nhân vậy mà đã chết. Cường giả yêu tộc thông thiên cung đều sợ ngây người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Ngay cả bốn đại tướng quân hổ báo Xài Lang nhìn thấy cảnh tượng này cả người đều run rẩy, trong lòng vô cùng khiếp sợ và phẫn nộ, khiến chiến trận giữa bốn người bọn họ trong nháy mắt liền xuất hiện sơ hở. Phụt! Ánh mắt Phong Thanh Dương sáng ngời, bắt được sơ hở này, lập tức trường mâu màu bạc trong tay xuyên qua bầu trời, trong nháy mắt liền đâm vào mi tâm của Hắc Lang tướng quân, đem nguyên thần của hắn xoắn thành nát bấy, sau đó đem hắn nhấc lên. Mặt khác ba đại tướng quân con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nhưng vô luận bọn họ như thế nào bộc phát lực lượng mạnh nhất, nhưng bọn họ cùng Phong Thanh Dương trong lúc đó phát hiện vẫn là quá lớn, hơn nữa không có Hắc Lang tướng quân phối hợp, ba người bọn họ rất nhanh liền rơi vào hạ phong, đến cuối cùng một cái, đều không có chạy thoát, tất cả đều bị Phong Thanh Dương chém giết. Toàn bộ thông thiên cung, đông đảo cường giả, yêu tộc đều mất đi chiến ý, trực tiếp đầu hàng. Ngay cả thông thiên yêu thánh và tứ đại tướng quân cũng đã chết, bọn họ còn cần gì phải tiếp tục chiến đấu nữa? Ân công thật sự giết thông thiên yêu thánh. Ha ha ha, chúng ta được cứu rồi. Ân công vô địch, chắc chắn trở thành con của thiên tuyển. Ta cũng tin tưởng ân công, liền thông thiên yêu thánh đều có thể chém giết, chờ ân công tấn thăng đạp thiên tam cảnh, nhất định lập tức có thể quét ngang chư thiên thiên kiêu. Đám người Tiêu Sơn đi theo Lăng Tiêu cũng vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Lăng Tiêu cường thế đánh giết thông thiên yêu thánh hình tượng, tung hoành vô địch, quét ngang hết thảy, thật sâu khắc ở đáy lòng của bọn họ, để cho bọn họ cả đời này đều khó có thể quên. Giờ phút này, bọn họ đối với Lăng Tiêu cảm kích cùng sùng bái đều là đạt tới một loại tột đỉnh trình độ. Hả? Đây chỉ là một bộ phân thân của thông thiên yêu thánh sao? Phương pháp phân thân thật huyền diệu, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa bị lừa. Tinh quang trong con người Lăng Tiêu lóe lên, hắn cũng không có nhận thấy được nguyên thần không trọn vẹn của thông thiên yêu thánh, nhất thời liền phản ứng lại, thông thiên yêu thánh bị hắn chém giết chỉ là một bộ phân thân mà thôi. Chắc không được hắn cảm giác đánh chết thông thiên yêu thánh thập phần dễ dàng, thậm chí so với đánh bại Hoa Tử Dương đều dễ dàng hơn, nguyên lai là bởi vì trước mặt hắn cũng không phải là thông thiên yêu thánh chân chính. Chắc không được thấy ta liền muốn đào tẩu, bếp lò đan dược này chỉ sợ không đơn giản, cứ như vậy rơi vào trong tay của ta, chỉ sợ thông thiên yêu thánh đã tức điên rồi đi. Lăng Tiêu lẩm bẩm cười nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Bùm! Hắn nhẹ nhàng mở lò luyện đan ra, lập tức ngọn lửa trong lò luyện đan phun trào, ba viên đan dược thần bí hào quang rực rỡ từ trong đó vọt ra, ẩn chứa linh tính rất mạnh, giống như muốn lao ra ngoài trời. Lăng Tiêu sớm có phòng bị, một đạo to lớn bàn tay ngang trời rơi xuống. Trực tiếp đem này ba khỏa đan dược nắm ở trong tay. Ba viên đan dược toàn thân kim quang sáng chói, giống như hoàng kim đúc, mặt trên có văn lạc cổ xưa mà thần bí, hương thuốc thần bí tràn ngập ra, làm cho những cường giả yêu tộc xung quanh không khỏi toàn thân chiến một trận, nuốt một ngụm nước miếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khát vọng vô cùng. Lăng Tiêu, tìm được bảo vật gì rồi? Phong Thanh Dương cũng là kích động đi lên, vô cùng tò mò hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ đây chính là trường sinh kim đan trong truyền thuyết. Lăng Tiêu nghiêm túc nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng khiếp sợ. Chính là thời kỳ thượng cổ được xưng một viên kim đan nuốt vào bụng, mạng ta do ta không do trời, chỉ cần nuốt vào một viên là có thể lập tức chứng đạo thành thánh trường sinh kim đan sao. Phong Thanh Dương cũng là chấn kinh trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Chính là trường sinh kim đan trong tưởng tượng của ngươi, chỉ là trường sinh kim đan thời kỳ thượng cổ cũng đã thất truyền, dù sao trường sinh thảo rất khó có được. Thật không ngờ thông thiên yêu thánh này lại tinh thông luyện đan, quả thật là lấy trường sinh thảo đến luyện chế ba viên trường sinh kim đan này, chỉ là trình độ của hắn không đến nơi đến chốn, nguyên bản hẳn là có thể luyện chế ra cửu phẩm thánh đan, nhưng hắn miễn cưỡng cũng chỉ là luyện chế ra thất phẩm thánh đan mà thôi. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trách không được hắn vừa thấy chúng ta liền chạy trốn, nguyên lai là muốn bảo vệ trường sinh kim đan. Hắc hắc, thông thiên yêu thánh thật vất vả luyện chế trường sinh kim đan, hiện tại có thể tiện nghi chúng ta. Phong Thanh Dương cười hắc hắc nói, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Ba viên trường sinh kim đan này cho ngươi một viên, còn lại ta lấy ra chữa thương. Chỉ sợ bản thể thông thiên yêu thánh sẽ không từ bỏ cam hưu như vậy, ta thật đúng là muốn kiến thức một chút, phần thần mạnh như thế, bản thể của hắn sẽ cường đại cỡ nào. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý cường đại. Trường sinh kim đan chính là thượng cổ thánh đan, lấy trường sinh thảo làm chủ dược, thậm chí có thể luyện chế ra cửu phẩm thánh đan, có thể kéo dài tuổi thọ trăm vạn năm, ẩn chứa vô cùng bàng bạc sinh mệnh vật chất. Tuy rằng thông thiên yêu thánh chỉ là luyện chế ra thất phẩm thánh đan, nhưng coi như là vô cùng chân quý, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hai viên trường sinh kim đan đã đủ để cho tu vi của hắn hoàn toàn khởi hẳn. Mà Phong Thanh Dương muốn ngưng tụ nhân tôn, cũng là cần sinh mệnh vật chất bàng bạc, viên trường sinh kim đan này, có thể nói tiết kiệm Phong Thanh Dương mấy chục năm khổ tu chi công. Chúng ta rời khỏi thông thiên đảo trước đi, người giết phân thân thông thiên yêu thánh, còn đoạt trường sinh kim đan của hắn, chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ giết trở về. Phong Thanh Dương chậm rãi nói với Lăng Tiêu, ta cần tìm một chỗ khổ tu, lợi dụng trường sinh kim đan chữa thương, chờ sau khi ta xuất quan sẽ quay về nhân tộc Thánh Thành, trước đó các ngươi không nên phát sinh xung đột với thông thiên yêu thánh. Lăng Tiêu nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, nhân tộc Thánh Thành cách nơi này cũng không xa, đây là nhân tộc lệnh, ngươi đến nhân tộc Thánh Thành có thể đi Thanh Dương các tìm ta. Phong Thanh Dương nhẹ gật đầu nói, đưa cho Lăng Tiêu một quả tràn ngập hỗn độn màu sắc lệnh bài, mặt trên lấy cổ truyện chữ to điêu khắc một cái nhân chữ. Được. Lăng Tiêu đem nhân tộc lệnh thu lại, sau đó thả người bay về phía xa xa. Ta có dự cảm, chờ Lăng Tiêu xuất quan, chỉ sợ nhân tộc Thánh Thành bố cục liền muốn thay đổi. Phong Thanh Dương nhìn chằm chằm bóng lưng Lăng Tiêu đi xa chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia cảm khái. Thực lực của các tộc thiên kiêu đều là vô cùng khủng bố, tất cả đều là đạp thiên tam cảnh siêu cấp cường giả, nhất là nhân tộc ta thiên tử đại nhân, thậm chí nghe đồn hắn đã đạt tới thiên cảnh thứ ba, hơn nữa hắn đối với Lăng Tiêu giống như cũng không có hảo cảm gì. Một tùy tùng của Phong Thanh Dương có chút khó tin nói, hắc hắc, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Phong Thanh Dương cũng không có giải thích mà là mỉm cười nói. Phong Thanh Dương mang theo hắn mấy cái tùy tùng cũng là rời đi thông thiên đảo, hướng về nhân tộc Thánh Thành phương hướng mà đi, chiếm được một viên trường sinh kim đan, Phong Thanh Dương cũng là dự định bế quan tu luyện, tranh thủ có thể nhất cử ngưng tụ ra nhân tôn. Thánh Thành nhân tộc, Thiên Chú Cung chính là nơi đóng quân của đệ tử Thiên Chú Tông, nguy nga đồ sộ, thủ vệ xâm nghiêm, đan xen trận pháp phù văn cường đại, người bình thường không dám tới gần. Trong Thiên Chú Cung, một thanh niên mặc áo bào đen mỏ khỉ và một thanh niên mắt nặng ngồi đối diện nhau, trò chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên, thanh niên áo đen mỏ khỉ mồm nhọn trực tiếp đứng lên, khí tức xung quanh cuồng bạo vô cùng, trong con người lộ ra lửa giận cùng sát ý ngập trời. Chảm phân thân của ta, đoạt trường sinh kim đan của ta, ta phải giết ngươi. Thanh niên áo đen gần như giống giận, sát ý giống như thực chất. Hắn chính là thông thiên yêu thánh. Giờ phút này cảm giác được phân thân Lăng Tiêu của hắn bị diệt, thậm chí ngay cả trường sinh kim đan hắn tân tân khổ sở luyện chế cũng bị Lăng Tiêu cướp đi, để cho hận ý trong lòng hắn đối với Lăng Tiêu đạt tới cực điểm. Thông thiên huynh, rốt cuộc là ai lớn mật như vậy, dám chém phân thân của ngươi, hơn nữa cướp trường sinh kim đan của ngươi. Trong con ngươi có trùng đồng thanh niên mặc một bộ bạch bào, thoạt nhìn tiêu sái bất phàm, anh tuấn vô cùng. Trong con ngươi tràn ngập ký hiệu thần bí, quanh thân đan xen đạo lý, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Người trẻ tuổi mắt nặng chính là thánh tử của Thiên Chú Tông, Mục Nguyên. Lúc này, trong ánh mắt Mục Nguyên lộ ra một tia kinh ngạc. Thực lực của thông thiên yêu thánh vô cùng khủng bố, đã ngưng tụ nhân tôn, cho dù cách địa cảnh thứ hai cũng không xa, phân thân của hắn tuy rằng không cường đại bằng bản thể, nhưng nếu muốn chém phân thân của hắn, ít nhất cũng phải có thực lực của đạp thiên tam cảnh. Tên của hắn gọi là Lăng Tiêu, là cùng Phong Thanh Dương tên hỗn đản kia cùng một chỗ, chỉ có bát chuyển bán thánh tu vi. Thông thiên yêu thánh lạnh giọng nói, sát ý xung quanh bốc lên, tỏa ra hào quang rực rỡ. Cái gì? Tu vi bát chuyển bán thánh? Mục Nguyên ánh mắt lóe lên, hoàn toàn chấn kinh. Tu vi bát chuyển bán thánh có thể chém giết phân thân thông thiên yêu thánh, để Mục Nguyên đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi, đối với người tên Lăng Tiêu này sinh ra lòng hiếu kỳ rất mãnh liệt. Hắn tuy rằng dùng tên giả Lăng Tiêu, nhưng ta lại có thể nhận ra, hắn thi triển chính là đấu chiến thiên công, bảo vật trong tay chính là phiên thiên ấn. Thông thiên yêu thánh lạnh lùng nói, xem ra hắn quả nhiên không có chết, Hoa Hùng thánh nhân cùng Trần Sư Thúc Tổ mặc dù tuyên bố với bên ngoài, nhưng cũng suy đoán Long Ngạo Thiên không có chết, hẳn là tiến vào hỗn độn cổ địa bên trong. Mục Nguyên thản nhiên nói, trong con người có một tia phong mang kỳ dị. Trong con người của hắn trùng đồng, giống như ngôi sao sáng chói, sương mù hỗn độn quang mang, ẩn chứa một loại xuyên thấu lòng người lực lượng. Trong con người thông thiên yêu thánh đều lộ ra một tia kiêng kỵ, hắn biết rõ mục nguyên cường đại, trùng đồng trong con người chính là một loại tuyệt thế thần thông hắn tu luyện, một khi thúc dục có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Mục nguyên cùng thông thiên yêu thánh tu vi tương đương, nhưng không có ai thấy qua hắn chân chính chiến lực. Mục huynh ra tay, Long Ngạo Thiên này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa ta hoài nghi trên người Long Ngạo Thiên có rất nhiều tạo hóa, chờ làm thịt hắn, chúng ta cùng chia tạo hóa trên người hắn. Thông thiên yêu thánh lạnh giọng nói. Hỗn độn hải vực, ở đáy biển một tòa to lớn trong dãy núi, Lăng Tiêu trực tiếp mở ra một tòa động phủ, ẩn thân ở trong đó chuẩn bị chữa thương. Hắn nguyên thần, tâm lực cùng đại đạo bản nguyên đều bị thương rất sâu, chỉ dựa vào hắn tự thân khôi phục lực, không biết lúc nào mới có thể khỏi hẳn, nhưng là này hai khỏa trường sinh kim đan lại để cho Lăng Tiêu thấy được hy vọng. Hy vọng trường sinh kim đan sẽ không để cho ta thất vọng. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong động phủ, trong lòng bàn tay trường sinh kim đan ong ong run rẩy, hào quang rực rỡ, đan sen thần bí pháp tắc lực, linh tính mười phần, phảng phất muốn từ trong lòng bàn tay Lăng Tiêu chạy đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, sau đó trực tiếp đem trường sinh kim đan một ngụm nuốt xuống. Bùm! Trường sinh kim đan vào miệng liền tan, giống như một cỗ nước lũ mênh mông, trong nháy mắt hướng Lăng Tiêu tứ chi bách hài vọt tới, trực tiếp nổ tung. Đó là tinh thuần nhất sinh mệnh tinh hoa, ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên lực lượng, mãnh liệt mênh mông, giống như mênh mông biển rộng, bắt đầu tẩm bổ Lăng Tiêu thương thế. Lăng Tiêu quanh thân phun bạc hà quang, bị ánh sáng rực rỡ bao phủ, khí tức bắt đầu chậm rãi tăng cường lên, ở phía sau hắn hình thành đủ loại dị tượng thần bí. Trường sinh kim đan năng lượng bộc phát, đối với Lăng Tiêu chữa thương là toàn phương vị, thân thể, nguyên thần, tâm lực cùng thánh lực bị sinh mệnh năng lượng bao phủ. Không ngừng tu bổ tổn hại bộ phận, bắt đầu hướng về một loại hoàn mỹ phương hướng đến thăng hoa. Bùm! Khí tức của Lăng Tiêu càng ngày càng thần bí, từng đạo phù văn quanh thân hắn, giống như trật tự thần liên đan sen, pháp tắc thiên địa mênh mông phủ xuống, khiến cả người hắn phảng phất trở thành hóa thân của đại đạo. Ở Lăng Tiêu quanh thân, có thần bí ngâm sướng vang lên, giống như là thượng cổ tiên dân tế tự cầu nguyện, ẩn chứa cổ xưa mà bàng bạc năng lượng ba động. Thần bí ngâm sướng phảng phất cùng Lăng Tiêu hô hấp hình thành một loại cộng hưởng, để vô tận sinh mệnh tinh hoa nhao nhao dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Trong thức hải, nguyên thần của Lăng Tiêu nguyên bản vô cùng ảm đạm, thậm chí trên nguyên thần có từng đạo vết nứt, bị thương rất nặng, nhưng theo từng đạo tinh hoa sinh mệnh dung nhập vào trong đó, từng đạo vết nứt kia dần dần biến mất, nguyên thần cũng bắt đầu trở nên trong suốt. Lăng Tiêu nguyên thần ngồi xếp bằng ở trong thức hải, bốn phía sinh mệnh bổn nguyên ngưng tụ thành từng viên mãnh liệt tinh thần, hình thành một mảnh mênh mông tinh hà. Nguyên thần của hắn phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, bốn phía tinh hà minh diệt bất định, phảng phất hội tụ thành một mảnh thần quang bão táp, đem tất cả sinh mệnh năng lượng đều dung nhập vào trong nguyên thần. Xương cốt Lăng Tiêu trong suốt sáng chói, giống như hoàng kim đúc, mặt trên hiện ra từng đạo phù văn giống như vảy rồng, tản ra long uy bàng bạc. Máu thịt của hắn tản ra mùi thơm nhàn nhạt, kinh mạch như rồng, thời điểm hơi run rẩy, giống như là tiếng rồng ngâm, máu mãnh liệt mênh mông, giống như đại giang đại hải. Dưới tác dụng của trường sinh kim đan, thương thế của Lăng Tiêu nhanh chóng khỏi hẳn, khí thế cả người cũng trở nên hùng hậu mà bằng bạc. Răng rắc. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu cảm giác được trong cơ thể phảng phất có loại nào đó bình chướng phát ra thanh âm thanh thúy. Tu vi của hắn nguyên bản cũng đã là bát chuyển bán thánh chi cảnh, trải qua lần này trọng thương sau đó khỏi hẳn, bởi vì cái gọi là phá rồi sau đó lập, nhất thời để cho tu vi của hắn đạt tới đột phá điểm giới hạn. Lăng Tiêu cảm giác được bình phong buông lỏng khí tức, quanh thân hắn bắt đầu nở rộ ra một cỗ quang mang mãnh liệt. Ầm ầm, trong hư không bốn phía có lôi đình chấn động thần bí, thân thể Lăng Tiêu vốn thoạt nhìn hoàn mỹ không tì vết, lại bắt đầu xuất hiện vết rạn nhẹ nhẹ, từng đạo kiếp khí nồng đậm từ trong cơ thể Lăng Tiêu lan tràn ra. Niết bàn kiếp lần thứ 9, hàng lâm. Mượn trường sinh kim đan ẩn chứa tinh hoa sinh mệnh bằng bạc, chẳng những làm cho tu vi Lăng Tiêu dần dần khỏi hẳn, càng làm cho tu vi của hắn nhất cử đột phá bát chuyển bán thánh đỉnh phong, đạt tới cảnh giới cửu chuyển bán thánh. Niết bàn kiếp chính là một loại kiếp nạn từ trong ra ngoài, chính là khảo nghiệm của đại đạo, thông qua niết bàn sống lại, có thể càng thêm dung hợp với đại đạo, tiêu trừ sơ hở của bản thân, cuối cùng đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Niết bàn kiếp khủng bố phủ xuống, thân thể Lăng Tiêu bắt đầu sụp đổ, nguyên thần bắt đầu vỡ nát, thánh lực trong cơ thể bắt đầu tiêu tán, ngay cả tâm lực cũng dần dần sụp đổ. Niết bàn kiếp lần thứ 9 vô cùng hung mãnh, phảng phất so với lúc trước Lăng Tiêu trải qua 8 lần niết bàn kiếp còn khủng bố hơn. Đối với Lăng Tiêu mà nói chính là một loại niết bàn và sống lại toàn phương vị. Lăng Tiêu có thể cảm giác được lần này niết bàn kiếp hung hiểm, tại thân thể của hắn hoàn toàn vỡ nát trước đó, trong nháy mắt liền đem viên trường sinh kim đan thứ 2 ăn vào. Ầm ầm, toàn thân hắn quang mang mãnh liệt bốc lên, hư không chấn động, thân thể của hắn giống như là phá nát đồ sứ đồng dạng, xuất hiện từng đạo vết nứt, ánh sáng rực rỡ phun ra, đến cuối cùng thân thể của hắn ầm ầm lập tức nổ tung. không riêng gì thân thể, còn có nguyên thần cùng trong cơ thể đại đạo bản nguyên tất cả đều nổ tung, hóa thành nhất bản nguyên hạt nhỏ bé, nhưng không có triệt để tàn ra, vẫn như cũ duy trì hình người dáng vẻ, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Kiếp khí tràn ngập, mênh mông đại đạo chi lực phủ xuống, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu trên người tất cả sinh cơ triệt để ma diệt, ẩn chứa vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực. Lăng Tiêu cả người chấn động, phảng phất đang thừa nhận vô biên thống khổ, hắn quanh thân hào quang bắt đầu khởi động, sinh mệnh khí tức cũng là dần dần suy yếu, phảng phất là trong gió ngọn nến bình thường, tùy thời đều sẽ dập tắt. Lăng Tiêu giữ chặt tâm thần, lúc độ niết bàn kiếp, đồng thời hấp thu năng lượng bàng bạc của Trường Sinh Kim Đan. Trường Sinh Kim Đan giống như là một viên mặt trời nhỏ, ở vị trí trái tim Lăng Tiêu, nở rộ ra hào quang rực rỡ, theo từng đạo tinh hoa sinh mệnh tràn vào trong những hạt kia của Lăng Tiêu, để cho khí tức của Lăng Tiêu cũng là chậm rãi ngừng tụ lại. Giống như là từ trong ra ngoài biến hóa, tứ phương hư không chấn động, Lăng Tiêu quanh thân lôi đình mãnh liệt, đại đạo đan xen, thần quang vạn đạo, hắn giống như là từ trong hư vô đi ra, thân thể bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Ầm ầm, tia chớp đan xen thần bí, thân thể và nguyên thần của Lăng Tiêu đều một lần nữa ngưng tụ thành hình. Hư không bốn phương đều chấn động, quanh thân hắn tản ra khí tức chấn động vô cùng bàng bạc, khi thế cả người trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Đây là cảnh giới cửu chuyển bán thánh sao? Lăng Tiêu chậm rãi mở mắt, hai đạo thần quang xuyên thấu hư không, hắn lẩm bẩm nói. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong cơ thể của hắn phảng phất có một đạo gông xiềng vô cùng thần bí, chỉ cần mở ra một đạo gông xiềng kia, vượt qua thánh kiếp, hắn liền có thể chứng đạo thành thánh. Cửu chuyển bán thánh, đã xem như đứng ở bán thánh đỉnh phong, tùy thời đều có cơ hội chứng đạo thành thánh. Nhưng là, Lăng Tiêu cũng không có ý định cứ như vậy chứng đạo thành thánh, hắn có một loại dã tâm, muốn đánh vỡ ba lần cực hạn, đang lâm đạp thiên tam cảnh đỉnh phong, sau đó lại chứng đạo thành thánh, thành tựu vô địch chi thánh. Lăng Tiêu có một loại tuyệt đối tự tin, không kém hơn bất luận kẻ nào. Vô luận là bất hủ thánh tử, đế tộc thiên tài, thậm chí là những cổ chi thiên kiêu, Lăng Tiêu đều có lòng tin đem từng cái vượt qua. Thân thể Lăng Tiêu trong suốt sáng chói, thoạt nhìn giống như ngọc thạch, hơn nữa từ trong cơ thể truyền đến long uy mênh mông, tựa như một pho tượng thần long hình người. Máu trong cơ thể hắn cuồn cuộn, mênh mông vô cùng, ẩn chứa lực lượng vô cùng bàng bạc, ánh sáng màu vàng thấu ra, khiến cả người hắn đều lộ ra vẻ vô cùng thần bí. Hắn tóc đen tung bay, bạch y thắng tuyết, ánh mắt sáng chói mà thần bí, xung thân hỗn độn khí bốc lên, tựa như một tôn thiếu niên đại đế, có được vô địch khí thế, phảng phất giơ tay nhấc chân trong lúc đó, liền có chấn áp tuyệt thế lực lượng. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, nhất thời hư không phát ra từng đợt tiếng nổ vang, cự thạch vô cùng cứng rắn trước mắt ầm ầm nổ nát ra. Lăng Tiêu quanh thân tản mát ra mênh mông vô cùng khí tức, một bước bước ra, bốn phía vô tận thủy quang nổ tung, trong nháy mắt liền xuất hiện ở hỗn độn hải vực bên trong. Hai khỏa Trường Sinh Kim Đan, chẳng những để Lăng Tiêu thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, càng là để cho tu vi của hắn lại tiến thêm một bước, đạt tới cửu chuyển bán thánh cảnh giới. Trước tiên đi nhân tộc thánh thành nhìn xem, sau đó liền đi yêu tộc thánh thành cần Tuyết Vi, Bạch Long Mã cùng Côn Bằng. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, nhìn chằm chằm hư không phương xa lẩm bẩm. Vèo. Hắn nháy mắt tung trời mà lên, chấn động hư không bốn phương, giống như một đạo thần quang rực rỡ bắn về phương xa, nơi đó chính là phương hướng thánh thành nhân tộc. Bốn phía đều là từng ngôi sao cổ xưa mà rực rỡ, sương mù hỗn độn tràn ngập, trong hư không phảng phất có thần quang nở rộ, thụy khí bốc lên, làm cho một mảnh địa vực thần bí này có vẻ vô cùng tường hòa. Một tòa trên trăm vạn trượng cao cự thành trôi nổi ở trong tinh không, phương viên ước chừng hơn trăm vạn dặm lớn nhỏ, tựa như một tòa cổ xưa đại lục, to lớn mà đồ sộ. Tường thành toàn thân phát sáng, chính là lấy thanh đồng đúc, mặt trên khắc dấu vô cùng thần bí phù văn. Mặc dù thoạt nhìn có chút loang lổ, tràn ngập năm tháng tang thương khí tức, nhưng không ai có thể phủ nhận địa vị của hắn. Nhân tộc Thánh Thành cũng là một trong 108 tòa Thánh Thành trong hỗn độn cổ địa. Lăng Tiêu đứng ở nhân tộc Thánh Thành phía trước, nhìn chăm chăm nhân tộc Thánh Thành trước mắt, trong ánh mắt cũng là tràn ngập cảm khái, bất luận kẻ nào nhìn thấy nhân tộc Thánh Thành đều sẽ sinh lòng bao la hùng vĩ, cảm giác được bản thân nhỏ bé. Không biết là loại tồn tại nào mới có thể chế tạo ra nhân tộc Thánh Thành to lớn đồ sộ như vậy. Lăng Tiêu từ hỗn độn hải vực bên trong một đường chạy tới, vượt qua hơn trăm vạn dặm mới đi tới nhân tộc Thánh Thành vị trí địa vực, mặc dù hắn đã sớm có dự liệu, nhưng trước mắt cảnh tượng vẫn là để cho hắn cảm giác được vô cùng rung động. Đại môn nhân tộc Thánh Thành giờ phút này là mở ra trạng thái, có rất nhiều cường giả đang xếp hàng vào thành, cùng nhân tộc Thánh Thành to lớn so sánh, giống như là con kiến hôi bình thường. Hai bên đại môn đứng một đám binh lính mặc giáp trụ cũ nát, cầm trong tay binh khí tổn hại, từng cái khí tức cường đại, sát khí ngập trời. Trong con người tràn đầy thần sắc lạnh như băng mà sắc bén, qua lại quét mắt mọi người vào thành. Những người này chính là binh lính chấp pháp giả của nhân tộc Thánh Thành. Những binh lính chấp pháp giả này chính là những cường giả trước kia lưu lại trong hỗn độn cổ địa, bọn họ sinh sôi nảy nở trong hỗn độn cổ địa, tự xưng là bộ tộc cũng bị trở thành dân bản xứ của hỗn độn cổ địa. Giống như là Lăng Tiêu lúc trước gặp được Thạch Linh bộ lạc, chính là hỗn độn cổ địa nguyên trú dân. Lăng Tiêu gia nhập đội ngũ, chuẩn bị xếp hàng vào thành. Tê ruột ruột, bỗng nhiên, từng đạo thanh âm tuấn mã hí vang ở trong hư không nhớ tới. Hư không chấn động, phảng phất là thiên quân vạn mã phi nước đại thanh âm chuyển đến, để tứ phương bầu trời đều đang lay động, nhất thời liền hấp dẫn tất cả mọi người lực chú ý. Lăng Tiêu thấy được, có chín thớt tuấn mã ngang trời mà đến, trên lưng ngựa ngồi chín cái mặc giáp trụ màu đen, lấy khôi giáp che mặt, thực lực cường đại vô cùng chiến sĩ, một đám ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén, quanh thân sát khí ngập trời. Chín con tuấn mã kia chính là thượng cổ dị chủng, thoạt nhìn cực kỳ thần tuấn, toàn thân tuyết trắng không có một tia tạp sắc, quanh thân tràn ngập thần bí hư không ba động, phảng phất có thể xuyên qua hư không. Cái kia chín đại chiến sĩ cưỡi trên bạch mã, sau lưng mỗi người đều có con mồi, phảng phất là đã trải qua một hồi ác chiến, để cho khí tức của hắn đều là trở nên vô cùng cuồng bạo. Không đúng, không phải thuần chủng thiên mã, chỉ là thượng cổ dị chủng có huyết mạch thiên mã mà thôi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm tọa kỵ của chín đại chiến sĩ âm thầm thầm nghĩ. Xem ra bọn họ lần này lại có thu hoạch lớn, cũng không biết bọn họ lại tìm được bảo bối tốt gì. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kính sợ. Cửu thần kỵ sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, nghe được tiếng nghị luận của người chung quanh mới xem như hiểu được. Nguyên lai, cửu thần kỵ này chính là do chín đại chủng tộc khác nhau cường giả tổ hợp mà thành, yếu nhất đều có cửu chuyển bán thánh đỉnh phong tu vi, thậm chí có người truyền thuyết cửu thần kỵ lão đại cùng lão nhị cũng đã sớm là đạp thiên tam cảnh siêu cấp cường giả. Cửu thần kỵ này ngày thường tác phong làm việc cực kỳ bá đạo, mặc dù tiến vào hỗn độn cổ địa mới 3 năm, nhưng cửu thần kỵ đã là thanh danh hiển hách, không biết có bao nhiêu cường giả chết ở trong tay bọn họ. Hơn nữa, cửu thần kỵ cực kỳ có tinh thần mạo hiểm, thường xuyên rời khỏi nhân tộc thánh thành đi lang bạt bí cảnh và hiểm địa, từ trong đó đạt được tạo hóa và cơ duyên, khiến tu vi của bọn họ đều tăng vọt. Cửu thần kỵ ở trong nhân tộc thánh thành coi như là có danh tiếng rất lớn, bởi vậy mọi người trong nháy mắt liền nhận ra bọn họ. Ầm ầm. Cửu thần kỵ dắt tay nhau mà đến, chín con thiên mã cực kỳ thần tuấn, bộ lông thuần trắng vô cùng, chín người bọn họ đều mặc giáp trụ màu đen, che lấp cả người, chỉ lộ ra một đôi con ngươi lãnh khốc vô cùng. Quanh thân bọn họ sát khí ngập trời, vừa mới đi tới trước cửa lớn, lập tức khiến mọi người cảm giác được một cỗ áp lực đập vào mặt, phảng phất có chút không thở nổi. Mà giờ phút này, cửu thần kỵ lại đột nhiên dừng lại bên cạnh Lăng Tiêu. Trên người ngươi, có khí tức của thiên mã. Ngươi là người phương nào? Trong cửu thần kỵ, một cường giả nhìn chằm chằm Lăng Tiêu từ trên cao nhìn xuống nói. Ta không biết ngươi nói thiên mã là có ý gì, muốn đi thì đi phía sau xếp hàng, không đi thì đi ra ngoài. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Trong lòng của hắn lại không khỏi khẽ động, thật không ngờ cửu thần kỵ này lại thần bí như thế, từ trên người của hắn cảm giác được khí tức của Bạch Long Mã. Lăng Tiêu có thể xác định, khí tức thiên mã theo, như lời cửu thần kỵ, nhất định chính là khí tức của Bạch Long Mã. Tiểu tử, người rất kiêu ngạo. Không có thực lực nhưng còn rất kiêu ngạo, thường thường sống không lâu. Cường giả kia cười lạnh một tiếng, trong con người tràn ra một tia hàn ý. Ta sống rất tốt, không cần các ngươi quan tâm. Ta lặp lại lần nữa, nếu là muốn vào thành, liền cút phía sau xếp hàng đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Tuy rằng tất cả mọi người hết sức e ngại cửu thần kỵ, nhao nhao tránh ra thông đạo, muốn cho cửu thần kỵ vào thành trước, nhưng Lăng Tiêu lại không cho bọn họ một chút mặt mũi. Hảo tiểu tử, dám nói với cửu thần kỵ chúng ta như thế. Chẳng lẽ người muốn chết sao? Ánh mắt cường giả phát lạnh nói. Tám đại cường giả khác đều là thần quang lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái, sát khí cùng khí thế cường đại bắt đầu khởi động, hướng Lăng Tiêu chấn áp xuống, phảng phất muốn bức lui Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt như thường, lạnh lùng cười nói, cửu thần kỵ ta cũng chưa từng nghe nói qua. Hắn có thể cảm giác được, cửu thần kỵ nhìn về phía hắn trong ánh mắt có một tia không có hảo ý thần sắc, không cần phải nói khẳng định cũng là vì Bạch Long Mã lưu lại khí tức. Cửu thần kỵ thiên mã mặc dù là thượng cổ dị chủng, nhưng huyết mạch cũng không thuần túy, chỉ sợ bọn họ là cảm giác được Lăng Tiêu trên người tinh thuần khí tức, muốn đánh chủ ý Bạch Long Mã. Muốn chết. Trong ánh mắt cường giả kia sát ý tràn ngập, khí tức kinh khủng xung quanh bộc phát ra, phảng phất muốn ra tay với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng khí huyết quanh thân cuồn cuộn, đã tùy thời chuẩn bị ra tay, nếu như cửu thần kỵ thật sự không biết sống chết, hắn không ngại lấy cái gọi là cửu thần kỵ này ra lập uy. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là thánh thành nhân tộc, dám can đảm động thủ ở đây, giết không tha. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Mười mấy cái chấp pháp giả binh lính, từng cái ánh mắt như điện, quanh thân khí tức bốc lên, cầm trong tay cổ xưa mà tổn hại binh khí, đem Lăng Tiêu cùng cửu thần kỵ vây lại. Chấp pháp giả đại nhân, các ngươi hẳn là thấy được, là bọn họ khiêu khích trước. Lăng Tiêu thản nhiên nói, tuy rằng mọi người chung quanh đã đột nhiên biến sắc, bọn họ biết rõ chấp pháp giả cường đại, căn bản không phải người bình thường có khả năng chống lại, nhưng Lăng Tiêu vẫn thần sắc như thường. Ta mặc kệ là ai khiêu khích, ở nhân tộc Thánh Thành bên trong hết thảy không cho phép động thủ, người vi phạm giết không tha. Một tiểu đội trưởng chấp pháp giả ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu cười lạnh nói, tràn đầy vẻ cảnh cáo. Lưu huynh yên tâm, chúng ta tự nhiên là người tuân thủ quy củ, nhưng thật ra người này lai lịch không rõ, chỉ sợ ngay cả nhân tộc thánh lệnh cũng không có, Lưu huynh còn muốn hào hào điều tra một chút. Cường giả trong cửu thần kỵ cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi nếu là muốn vào thành, liền xuất ra nhân tộc thánh lệnh, nếu không chính là ma tộc gian tế, lập trảm không tha. Tiểu đội trưởng chấp pháp giả lạnh lùng nói, chấp pháp giả xung quanh đều tràn ngập sát khí, khóa chặt Lăng Tiêu lại. Thảm rồi thảm rồi, tiểu tử này dám đắc tội cửu thần kỵ. Xem ra khó thoát thân rồi. Nghe nói cửu thần kỵ cùng chấp pháp giả quan hệ rất tốt, thường xuyên dâng lên một ít thiên tài địa bảo chân quý, tiểu tử này đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội cửu thần kỵ. Nhân tộc thánh lệnh rất chân quý, cũng không phải người bình thường có thể đạt được, chỉ có những bất hủ thánh địa cùng với đế tộc thiên tài mới có tư cách đạt được nhân tộc thánh lệnh, người bình thường nhiều nhất cũng chỉ là phổ thông thân phận lệnh bài. Mọi người nghị luận sôi nổi nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu đều lộ ra một tia đồng tình. Ánh mắt Lăng Tiêu phát lạnh, nhìn chăm chăm chấp pháp giả tiểu đội trưởng nói, ngươi đây là công khai muốn thiên vị bọn họ. Chấp pháp giả tiểu đội trưởng cười lạnh một tiếng nói, cửu thần kỵ ta tự nhiên rất quen thuộc, không cần chứng minh. Nhưng thật ra ngươi, lai lịch không rõ, ta rất hoài nghi thân phận của ngươi. Nếu là ngươi không lấy ra thân phận lệnh bài, cũng đừng trách ta trực tiếp đem ngươi bắt. Muốn thánh lệnh nhân tộc phải không? Vậy mở to mắt chó của ngươi ra xem, đây là cái gì? Lăng Tiêu trong con ngươi hàn ý tràn ngập, sắc mặt không có bất kỳ biểu tình, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả tản ra hỗn độn màu sắc lệnh bài. Chính là phong thanh dương cho hắn nhân tộc thánh lệnh. Đây là thánh lệnh nhân tộc của Thái Thượng Đạo Cung. Ngươi là người của Thái Thượng Đạo Cung. Chấp pháp giả tiểu đội trưởng biến sắc, sắc mặt có chút khó coi nói. Hắn vốn cho rằng Lăng Tiêu chỉ là một tán tu, nhưng thật không ngờ Lăng Tiêu lại có thánh lệnh nhân tộc của Thái Thượng Đạo Cung, 12 thánh địa bất hủ của thần giới thanh danh hiển hách, cho dù là ở trong thánh thành nhân tộc cũng có thế lực lớn lao. Cho dù là chấp pháp giả, cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ với thập nhị bất hủ thánh địa. Bất quá ngay cả Thái Thượng Đạo Cung phong thanh dương, ở trước mặt chúng ta đều phải cung kính kính, ngươi có tư cách gì cuồng vọng. Tiểu tử, không nên ở bên ngoài bị ta bắt được, nếu không chỉ sợ ngươi sẽ không thể sống sót trở lại nhân tộc thánh thành. Cường giả trong cửu thần kỵ tên là Thần Cửu, lúc này không hề che giấu vẻ khinh thường. Cho dù biết Lăng Tiêu là người của Thái Thượng Đạo Cung, hắn vẫn không có chút kiêng kỵ nào, thậm chí trực tiếp lên tiếng uy hiếp, vô cùng kiêu ngạo bá đạo. Ngươi nói không sai, đừng để ta gặp các ngươi ở bên ngoài, nếu không cửu thần kỵ chỉ sợ sẽ bị xóa tên. Lăng Tiêu cũng nhàn nhạt nói, ánh mắt sắc bén vô cùng, tràn ngập một tia hàn mang. Ta chờ. Thần Cửu lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó cửu thần kỵ trong nháy mắt giống như một đạo nước lũ, lướt vào nhân tộc thánh thành bên trong. Nhân tộc thánh thành bên trong, không cho phép gây chuyện, nếu không coi như ngươi là Thái Thượng Đạo Cung đệ tử, cũng cứu không được ngươi. Chấp pháp giả tiểu đội trưởng lại một lần nữa cảnh cáo Lăng Tiêu nói. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có liếc hắn một cái, trực tiếp đem hắn không nhìn, sau đó tiến vào nhân tộc thánh thành bên trong. Ánh mắt tiểu đội trưởng chấp pháp giả lóe lên hàn quang, nhìn chăm chăm bóng lưng Lăng Tiêu một hồi, hừ lạnh một tiếng nói, trong lòng nhớ kỹ Lăng Tiêu. Bọn họ những chấp pháp giả này đều là hậu duệ của dân bản xứ, bởi vì có chút hạn chế. Không cách nào giống Lăng Tiêu những thí luyện giả này tùy ý hoạt động, tu luyện cần thiết các loại thiên tài địa bảo, liền cần thí luyện giả đến hiếu kính cùng tiên cống. Hắn không ít từ cửu thần kỵ nơi đó đạt được chỗ tốt, nhưng Lăng Tiêu kiệt ngạo bất tuân như thế, để trong lòng hắn cũng là sinh ra một tiểu oán hận. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có để ý tới hắn, chính là một cái chấp pháp giả tiểu đội trưởng, cũng không có bị hắn để ở trong mắt. Lăng Tiêu tiến vào nhân tộc Thánh Thành sau đó, chuẩn bị đi tìm Phong Thanh Dương. Nhân tộc Thánh Thành vô cùng to lớn, chính là một tòa hỗn độn cổ thành cực lớn, kiến trúc vô cùng bàng bạc hùng vĩ. Giờ phút này trên đường phố rộng lớn, người đến người đi, thậm chí còn có tiểu bán hàng rong đang giao bán. Thịt địa long giá rẻ bán phá giá, chỉ cần 10 viên bản nguyên đan một cân, ẩn chứa bàng bạc tánh mạng bản nguyên, có thể tăng lên thân thể lực lượng, cửu diệp bồ đề thảo. Thanh tâm minh mục, xua tan tâm ma, có thể luyện chế bồ đề đan, chỉ cần 20 khỏa bổn nguyên đan. Bánh bao nhân tê giác một sừng, da mỏng nhân lớn, một viên bổn nguyên đan 10 cái. Vương đại sư tự tay luyện chế vô thượng thánh kiếm, chỉ cần 1.000 viên bổn nguyên đan, hôm nay đưa cho người hữu duyên, các vị mau tới xem đi. Lăng Tiêu đứng ở nhân tộc thánh thành bên trong, nhìn người đến người đi đường phố, cùng với liên tiếp tiếng giao hàng, không khỏi có chút ngạc nhiên. giống như là tiến vào phàm trần tục thế trong chợ, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút không cách nào thích ứng. Thật không ngờ, Thiên Tuyển Đại Hội lại hấp dẫn nhiều người như vậy. Lăng Tiêu trong lòng cảm khái nói. Hắn có thể cảm giác được, những người này đều là cùng hắn giống nhau thí luyện giả cùng dân bản xứ trên người khí tức không giống nhau, Lăng Tiêu rất dễ dàng liền phân biệt rõ ràng. Dù sao, Thiên Tuyển Đại Hội thổi quét chư thiên vạn giới, vô số cường giả thiên kiêu đều sẽ tiến vào trong Thiên Tuyển Đại Hội, tranh phong với nhau, chỉ cần là tu vi dưới thánh cảnh đều có thể tiến vào hỗn độn cổ địa, ngoại trừ cường giả thiên kiêu ra, cũng có một ít cường giả thần đạo muốn thử vận khí, cho nên để hỗn độn cổ địa vô cùng bao la, tràn ngập các loại thân ảnh. Lăng Tiêu chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút tung tích của Thanh Dương Các. Gì? Lăng Tiêu xuyên qua một mảnh phồn hoa đường phố, đang định đi tìm người hỏi một chút Thanh Dương Các phương hướng, bỗng nhiên bị một đạo khí tức quen thuộc hấp dẫn ánh mắt. Lăng Tiêu nhìn thấy, ở những cái kia quán nhỏ người bán hàng rong bên trong, có một cái thân mặc cũ nát đạo bào trung niên người, thoạt nhìn kẻ rắn mắt chuột, để lại râu dê, trong con người lóe ra rảo hoạt quang mang. Trước mặt hắn đặt rất nhiều bình lọ, có chút còn dính bùn đất, tràn ngập một loại cổ xưa khí vận, phảng phất là vừa mới từ trên mặt đất đào lên. Giờ phút này, người trung niên đang ra sức mời chào khách hàng, để quầy hàng của hắn lộ ra rất nóng nảy. Hấp dẫn Lăng Tiêu khí tức chính là từ trung niên người bán hàng rong truyền đến. Đó là khí tức tạo hóa ngọc điệp. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, bắt đầu bang bang loạn nhảy dựng lên, ánh mắt của hắn rơi vào một cái màu nâu xám trên bình, cái kia trên bình phù văn tràn ngập, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Mặt trên có một tầng phong ấn giấy vàng, bị người trung niên đặt ở trung ương nhất vị trí, dĩ nhiên trở thành hắn quầy hàng phía trên trấn điếm chi bảo. Hết chương 2090 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.